Thiên Thần Học Viện 84 chương 817 lần nữa đánh lui tình huống khẩn cấp như vậy. Thích Thiên Đế cũng liền không tâm tình nói nhảm nhiều. Trực tiếp hạ lệnh bộ hạ khai hỏa. Cách mấy chục cây số xa. 2000 đạo bạch sắc băng phách hàn quang. Liền trong nháy mắt khóa chặt tại cái kia chính đại phát tứ phương gây gây trên người mặt. Gia hỏa này so với lần trước gia hỏa kia một vòng to. Trên thân chi tiết cũng có chỗ khác biệt. Nhưng tương tự có một cây xúc tu trưởng ở trên mặt. Cho nên Thích Thiên Đế dứt khoát còn quản gia hỏa này gà trống gà mặt. Đương nhiên, cái này kích cỡ lớn hơn gây gây mặt cũng tương tự có hư không chật từ trường gấp khúc. 2000 đường băng phách hàn quang khóa chặt ở trên người. Lại một lần cũng không đánh đến. Đều từ bên cạnh hắn đi vòng qua. Cái này chính là không gian vặn vẹo biến thái chỗ. Gây gây mặt tựa hồ đối với chính mình hộ thân pháp thuật cực có lòng tin. Xưa nay không quan tâm viễn trình công kích. Dù là đồng thời bị nhiều như vậy băng phách hàn quang khóa chặt. Người ta cũng không có chút nào thèm quan tâm. Ngược lại càng thêm làm càn đi vào địch quân trong đám. Lợi dụng công kích hắn băng phách hàn quang đến ngộ thương đối diện cốt bộ đội. Có lẽ gia hỏa này cảm thấy dạng này rất lợi hại sảng. Không chỉ có thể lợi dụng địch nhân công kích địch nhân. Còn có thể làm cho đối phương viễn trình bộ đội sợ ném chuột vỡ bình. Đồng thời còn sẽ tạo thành địch nhân nội bộ mâu thuẫn. Có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Nhưng là đáng tiếc. Gia hỏa này lần này đoán sai. Dù là ngộ thương rất nhiều cốt tinh dụ bộ đội. 2000 đường băng phách hàn quang cũng vẫn không có buông lỏng. Gắt gao khóa chặt ở trên người hắn. Mà liền tại gia hỏa này cảm giác có điểm gì là lạ thời điểm. Thích Thiên Đế bên kia liền đã xuất thủ. Như ý như ý. Theo ta tâm ý phá theo như ý đại thần thông phát động. Cây gây mặt quanh thân không gian vặn vẹo lực tràng trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó. Tại cây gây mặt hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm. 2000 đường băng phách hàn quang liền hung hăng oanh kích ở trên người hắn. Nói như vậy. Cùng loại thuộc tính công kích. Đa trọng đồng thời tác dụng tại một mục tiêu trên thân. Sẽ có uy lực điệp ra hiệu quả. Băng phách hàn quang cũng là như thế. Đơn độc một đảo hàn quang. Lực sát thương cũng liền trắng trung vị. Nhưng là hơn 10 đảo băng phách hàn quang xếp cộng lại về sau. Lực sát thương liền đạt tới hoàng kim tầng thứ. Mà về số lượng thiên băng phách hàn quang. Toàn bộ đánh vào một mục tiêu trên thân. Lực sát thương khẳng định là truyền kỳ cấp bậc. Cho nên cái này 2000 đường băng phách hàn quang. Đồng thời đánh vào gây gây trên người mặt về sau. Thì tương đương với một đạo tương đối mạnh truyền kỳ cấp băng hệ pháp thuật. Cứ việc gây gây mặt có được cực cao pháp thuật kháng tính. Thế nhưng là bị như thế một đạo pháp thuật đánh lên về sau. Dù là uy lực giảm phân nửa. Cũng đủ thụ. Tuy nhiên tại chỗ chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ. Cũng không có trở ngại. Nhưng vấn đề mấu chốt là. Băng phách hàn quang đóng băng hiệu quả trung quy là sinh ra hiệu dụng. Cây gây mặt ban đầu nhanh nhẹn cùng cực thân hình. Lập tức liền biến thành rùa đen một dạng. Mặt ngoài thân thể bắt đầu ngưng kết băng xương. Bay đều bay không nổi. Mà băng phách hàn quang nhưng như cũ đang không ngừng oanh kích ở trên người hắn. Loại này tiếp tục tính pháp thuật buồn nôn nhất địa phương ngay tại ở. Chỉ cần bị nó khóa chặt lại. Liền sẽ kéo dài địa tiếp nhận cường đại thương tổn. Mà lại từng cơn sóng liên tiếp. Lực sát thương càng ngày càng mạnh. Hết lần này tới lần khác bị khóa đỉnh gây gây mặt lại tiếp nhận đóng băng hiệu quả. Chậm rãi tốc độ phi hành căn trốn không thoát băng phách hàn quang tiếp tục chiếu xạ. Mấu chốt nhất là. Gây gây mặt lúc trước quá khinh thường. Trực tiếp sử dụng một lần không gian thuẫn di. Coi là có thể lợi dụng băng phách hàn quang sát thương địch nhân. Kết quả địch nhân không có giết chết bao nhiêu. Lại lãng phí hết chính mình không gian di động pháp thuật. Tuy nhiên dưới tình huống bình thường. Tại cái không gian này không quá vững chắc địa phương. Cây gây mặt cơ hồ có thể không hạn chế tùy tiện thuẫn gian di động. Nhưng là tại đại chiến trong. Cốt bên kia pháp sư cũng khẳng định không phải bất tài. Đã sớm ném một đống lớn không gian quấy nhiễu pháp thuật. Để mà trở ngại gây gây mặt không gian truyền tống năng lực. Từ hiệu quả lên nói. Những pháp thuật này vẫn là đưa đến nhất định tác dụng. Tuy nhiên không thể hoàn toàn cấm đoán vây vây mặt tiến hành không gian di động. Lại làm cho hắn không có cách nào tùy thời tùy chỗ di động. Mỗi hai lần không gian truyền tống ở giữa đều ít nhất phải có mười mấy giây đồng hồ chuẩn bị cùng thích ứng quá trình. Mà cái này chút thời gian liền muốn gây gây mặt mạng già. Đã không có cách nào bay đi, lại không có cách nào không gian truyền tống, gây gây mặt cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận 2000 đường băng phách hàn quang tiếp tục chiếu xạ. Mỗi một giây đồng hồ, gây gây mặt thương thế trên người đều đang gia tăng. Bên ngoài thân băng xương cũng dần dần ngưng kết, tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Một khi muốn là hoàn toàn đóng băng lại, đây cũng là mang ý nghĩa gây gây mặt xong đời. Lúc này, gây gây mặt theo dựa vào mình đã không có cách nào thoát khỏi nguy hiểm. Bất đắc dĩ, hắn đành phải dùng thủ đoạn đặc thù thông chi đằng sau bộ đội tới cứu hắn. Ban đầu chính tại điên cuồng đột tiến hư không sinh vật nhóm, khi lấy được gây gây mặt mũi lâm sau liền trở nên càng thêm điên cuồng lên. Bọn họ thậm chí đều đình chỉ dùng xúc tu tiến hành giết hại. Mà chính là toàn bộ điên cuồng hướng về phía trước vọt mạnh. Căn mặc kệ chính mình tiếp nhận bao nhiêu công kích, chỉ cầu nhanh chóng hướng về đi qua. Dùng tốt bọn họ huyết nhục thân thể vì gây gây mặt tới băng phách hàn quang. Thế nhưng là đến nước này, cốt dưới tay người lại có thể nhìn không ra tình thế đã. Mạnh nhất gây gây mặt đã bị kiềm chế. Như vậy còn lại bộ đội cũng trong nháy mắt liền tràn ngập dũng khí. Nhao nhao hưng phấn a quát lên. Đồng thời cũng liều mạng ngăn trở hư không sinh vật đột kích. Không thể không nói, lúc này liền thể hiện ra cử nhân bộ đội ưu thế đến. Nếu là thích thiên đế bộ đội, đối mặt điên cuồng trùng kích hư không sinh vật thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể dùng viễn trình hỏa lực tới. Chỉ sợ rất khó ngăn trở những này không muốn sống người điên. Dù sao bằng vào ngưu đầu nhân một chút kia dáng người là không có cách nào cùng hư không sinh vật chính diện chống lại. Thế nhưng là dáng người đồng dạng cao lớn đám cử nhân liền không quan tâm. Không phải liền là đụng nhau sao, cao mười mấy mét cử nhân tạo thành bức tường người. Dựa vào trên thân trọng giáp cùng vũ khí, trực tiếp liền cùng hư không sinh vật hung hăng đụng vào nhau. Cứ việc không ít cử nhân đều bị đụng thổ huyết, thậm chí là trực tiếp bị đâm chết. Nhưng cuối cùng người ta vẫn là bằng vào sức mạnh cường hãn ngăn trở hư không sinh vật đột kích. Gây gây mặt trơ mắt nhìn bộ hạ mình bị ngăn tại mấy chục hơn trăm mét bên ngoài. Căn cứu không màng hắn. Trong lòng khẳng định là vô cùng hối hận. Sớm biết liền không ngốc như vậy hồ hồ xông lại. Nếu là hắn nhận băng phách hàn quang công kích thời điểm, trước tiên lựa chọn lui một bước, cùng mình không muốn cùng một chỗ, như vậy lần này thật đúng là chưa hẳn có thể giết đến hắn. Nhưng là đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận ăn. Cuối cùng, đi qua hơn 10 giây chiếu xạ, cây gây mặt vẫn là bị chậm rãi đóng băng thành một đống. Trên mặt hắn đến chết đều mang không cam lòng thần sắc. Cốt bên kia sợ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, trực tiếp chỉ huy một vị truyền kỳ cấp bậc thái thản cử nhân, phóng xuất ra kim sắc thiểm điện, đem đóng băng cây gây mặt tại chỗ đánh nát. Thẳng đến mọi người thấy gặp cây gây mặt bị thiểm điện đánh tứ phân ngũ liệt, nổ thành toái phiến, đồng thời rơi xuống một khỏa mỹ lệ linh hồn thủy tinh về sau, bọn họ mới trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cây gây mặt bỏ mình, thật to ủng hộ cốt bên này sở hữu quân đội sĩ khí. Ban đầu bọn họ đều coi là muốn thua đâu, không nghĩ tới viện quân đột nhiên đến, xuất thủ liền đánh giết mạnh nhất cây gây mặt. Lần này có thể đem bọn hắn cho kích thích không được, nhao nhao hưng phấn giống to, lúc chiến đấu trở nên càng thêm dũng mãnh. Tư không sinh vật bên kia kỳ thực cũng là bị kích thích không được, cây gây mặt bỏ mình, để bọn hắn biến đến vô cùng phẫn nộ. Lần nữa mở ra đồ sát hình thức, một đầu xúc tu không ngừng khua tay, cùng đám cử nhân đứng thành một đoàn. Nhưng là lúc này, thiếu khuyết linh hồn nhân vật cây gây mặt áp chế, cốt bộ đội giải phóng ra rất lớn một nhóm lực lượng. Bọn họ vùi đầu vào trên chiến trường về sau, lập tức liền ổn định trận tuyến, đồng thời trái lại áp chế hư không sinh vật đại quân. nhất là 2000 đường băng phách hàn quang, càng là phân tán ra đến, một khắc không ngừng rơi tại hư không sinh vật đại quân trên thân, không ngừng chế tạo tảng băng. Thích Thiên Đế lần này cũng chẳng khác gì là đến kiếm tiện nghi, đã đến người ta tốt đẹp như vậy chỗ, đương nhiên cũng phải thuận tay giúp một chút, cũng không thể chiếm tiện nghi liền chạy a. Có 2 ngày này cường đại viễn trình hỏa lực trợ giúp, tư không sinh vật áp lực càng lúc càng lớn, lại bị dần dần đánh xuống thành tường. Sau đó, Thích Thiên Đế lại điều động mấy vạn nhôm đầu chó, mang theo hàng không bom, đối hư không sinh vật đại quân tiến hành một chuyến thảm thức oanh tạc, trực tiếp liền đem đối phương tiên phong nổ thất linh bát lạc, thương vong thảm trọng. Lần này liền xem như triệt để ổn định, hư không sinh vật thậm chí ngay cả thành tường đều rất khó tới gần. Hư không sinh vật sau lưng tựa hồ có cái quan chỉ huy, tại nhìn thấy trận chiến tranh này rất khó thủ thắng về sau, người ta cũng liền đình chỉ công kích. Trùng động bên trong đã không còn hư không sinh vật xuất hiện, nhưng là đã đưa lên chiến trường hư không sinh vật, nhưng như cũ tại điên cuồng tiến công lấy. Cốt bọn họ lại hoa hơn một cái giờ mới tính đem bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ. Mà lúc này đây Thích Thiên Đế cũng sớm đã mang theo chiến lợi phẩm cùng bộ đội trở về. Cốt tuy nhiên đánh thắng trận, lại không có một chút vui mừng, ngược lại trên mặt tràn ngập ưu sầu. Hắn nhưng không có Thích Thiên Đế khủng bố như vậy viễn trình hỏa lực. Dù là có mười mấy truyền kỳ cấp bậc thái thản hỗ trợ, cũng không thể đủ hoàn toàn ngăn cản hư không sinh vật tiến công. Cuối cùng không thể không điều động tinh nhuệ cùng hư không sinh vật tiến hành thảm liệt cận chiến. Điều này sẽ đưa đến hắn tổn thất nặng nề. Dù là cự nhân đều tu luyện có vũ khí, thân thể tố chất cũng không thể so với hư không sinh vật kém. Lại thêm một thân kim loại trang bị, thường thường có thể nhẹ nhóm áp chế cùng cấp bậc hư không sinh vật. Có thể coi là như thế, đến 100 vạn hư không sinh vật vẫn là cho cốt tạo thành tổn thất trọng đại. Tinh nhuệ cử nhân liền chết 10 mấy vạn, bị thương càng nhiều. Đây là tại có 10 cái truyền kỳ cao thủ hỗ trợ tình huống dưới. Mặt khác cũng là các loại vật tư hao tổn cũng là con số trên trời. Trừ lượng lớn đạn dược tiêu hao bên ngoài, từ Thích Thiên Đế nơi đó mua sắm 250 ly trọng pháo cũng bị phá hủy không ít. Không thể không nói, cốt dù sao cũng là không đủ chuyên nghiệp, lại đem nặng như vậy khí bố trí đến trên đầu thành, coi là có thể càng xa tập kích địch nhân. Kết quả tại hư không sinh vật đánh tới trên tường thành thời điểm, bị người ta cưỡng ép phá hư không ít. Cái này đều là tiền a, may mắn hư không sinh vật còn tính là hào phóng, đồng dạng cũng cho cốt lưu lại đại lượng tài phú. Tổng thể tới nói không tính thua thiệt. Chỉ bất quá có cái so sánh nghiêm trọng vấn đề liền xuất hiện, chiến sĩ thiếu nghiêm trọng. Cốt bọn họ cái này 2-3 năm ánh sáng tác chiến, mà lại ánh sáng bại trận. Bộ đội thương vong đến liền lớn, bị ép từ phía sau trắng trợn chiêu binh mãi mã. Thế nhưng là hậu phương bộ đội cũng không phải vô cùng vô tận, hoàn toàn không chịu được cốt bọn họ như thế tiêu xài. Đến mức cốt hiện tại có tiền cũng mua không được bao nhiêu cường đại tự nhân bộ đội. Thiên thần học viện 84 chương 818 chiến lang phát uy. Phải biết, tư không sinh vật xâm lấn bình thường đều muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Hiện tại chẳng qua là thăm dò, đằng sau khẳng định còn có mạnh hơn. Cho nên nghĩ đến đây, cốt liền một trận lo lắng, hận không thể đem trong tay tiền đều tiêu hết, mua được vô số bộ đội. Nhưng là đáng tiếc, chí ít trước mắt mà nói, là cùng hắn cử nhân bộ đội đã là rất khó mua được càng nhiều. Liền bình thường nhiều nhất pháo hôi bộ đội cũng cơ ở vào thiếu hàng trạng thái, bởi vì những pháo hôi đó đều bị Thích Thiên Đế mua đi. Tuy nhiên thiên thần học viện rất lớn, đừng nói mấy ngàn vạn, cũng là mấy ngàn ước bộ đội cũng có thể cho ngươi làm tới. Nhưng những bộ đội đó đều khoảng cách quá mức xa xôi. Cốt bọn họ phủ cận phạm vi chỉ là thiên thần học viện một cái rất lợi hại tiểu khu vực. Có thể trong khoảng thời gian ngắn cung cấp mấy ngàn vạn bộ đội liền đã không tệ. Nếu là từ càng xa địa phương mua sắm, như vậy ánh sáng truyền tống phí dùng liền có thể hồi vượt qua bộ đội giá trị con người giá trị mấy lần. hoàn toàn được trả bằng mất. Dưới loại tình huống này, cốt cũng là gì thường lo lắng. Mà vừa lúc ngay lúc này, cốt bên người tiểu thiên sứ bỗng nhiên cho hắn nói ra. Vừa lấy được khẩn cấp thông báo. Phải chăng kết nối cốt nhất thời căng thẳng trong lòng. Vội vàng nói. Lập tức kết nối. Vâng, tiểu thiên sứ đáp ứng một tiếng. Liền lập tức mở ra một màn ánh sáng. Bên trong lộ ra một cái lo lắng thái thản cự nhân. Gia hỏa kia mặt mũi tràn đầy sốt ruột nói. Cốt. Ta chỗ này tao ngộ hư không sinh vật xâm lấn. Sắp chịu không được. Ngươi có thể hay không cho ta mượn mấy cái truyền kỳ cao thủ. Lại thêm chí ít 20 vạn bộ đội viện quân. Nghe nói như thế, cốt nhất thời giật này cả mình. Nhìn không được nói. Ta bên này vừa mới đánh lui một đợt hư không sinh vật xâm lấn. Tổn thất nặng nề. Mà lại hiện tại bộ đội là người kiệt sức. Ngựa hết hơi. Chiến đấu lực 10 không còn một. Lại hư không sinh vật tùy thời đều có thể đến lần nữa. Ta căn không dám hành động thiếu suy nghĩ á. Đáng giận tên kia sốt ruột dậm chân một cái. Nói ra. Vậy có thể hay không từ những người khác nơi đó điều đến một số viện quân? Ta bên này là thật nhìn không được, lần này hư không sinh vật xâm lấn là đại diện tích. Ngươi đã là cái thứ ba bị xâm lấn thành thị. Những người khác là phi thường cảnh giác. Chỉ sợ thật không dám điều đại bộ đội trợ giúp ngươi. Dù sao chúng ta lần trước tổn thất quá mức thảm trọng, hiện tại cũng còn không có chậm quá mức nhi tới. Cốt cao mày nói, chỉ có thể một người đụng một chút đội ngũ, miễn cưỡng cản một chút. Cái này không thể được. Ngươi biết, ta lần trước đại chiến tổn thất thảm trọng nhất. Trong tay cơ hồ sở hữu truyền kỳ cao thủ đều bị âm chết. Tinh dụ bộ đội càng là chỉ còn lại có không tới ba thành. Hiện tại tuy nhiên bổ sung một số. Có thể xa xa không đủ đối với lần này hư không xâm lấn. Tên kia sốt ruột nói ra. Có thể hay không sẽ giúp ta nghĩ một chút biện pháp, vậy cũng chỉ có thể tìm thích thiên đế. Cốt bất đắc dĩ nói ra. Tên kia bộ đội số lượng nhiều. Hơn nữa còn đều là phi thường có thể đánh tinh dụ bộ đội. Tùy tiện đều có thể trợ giúp ngươi 100-200 vạn. Thật sao, vậy quá tốt. Tên kia nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói ra. Tốt nhất là có thể cho ta loại kia ngưu đầu nhân thương kỵ binh. Ngưu đầu nhân viên đạn vẫn là có thể kích thương hư không sinh vật. Mà bọn họ tỏa kỵ liền lợi hại hơn. Thậm chí tổ hợp lại. Có thể phóng xuất ra một chủng loại giống như thần long công kích. Lực sát thương liền có thể có hoàng kim tầng thứ. Là đông phương tổ hợp loại phi kiếm thần thông. Thật không biết thích thiên đế gia hỏa này là từ đâu làm ra. Cốt một mặt hâm mộ nói ra. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này qua hỏi một chút. Tốt, tên kia gấp vội vàng gật đầu. Đáp ứng. Cốt tranh thủ thời gian ra hiệu tiểu thiên sứ liên lạc thích thiên đế. Tiểu thiên sứ không dám thất lễ. Vội vàng phất tay mở ra một màn ánh sáng. Sau đó nói. Đã gửi đi liên lạc thỉnh cầu. Thỉnh cầu bị tiếp nhận. Thông báo bắt đầu theo nàng thoại âm rơi xuống. Thích thiên đế ảnh chân dung liền xuất hiện tại màn sáng bên trên. Hắn cười tủm tỉm hỏi. Cốt. Ta vừa mới cáo từ. Ngươi tại sao lại tìm ta, chẳng lẽ hư không sinh vật lại đánh tới? Vân cốt bất đắc dĩ cười khổ nói. Chỉ bất quá lần này không phải đánh ta. Là đánh hắn. Đang khi nói chuyện. Cốt liền chỉ một chút bên cạnh màn sáng. Tên kia vội vàng nói. Thích thiên đế. Ta bên này sắp không chịu được nữa. Có thể không thể giúp một chút ta, cho ta mượn 1 triệu ngưu đầu nhân thương kỵ binh? Cái này thích thiên đế nhất thời nhíu mày. Có chút khó khăn nói ra. Đây chính là ta tinh nhuệ chủ lực quân đội. Ngươi há mồm cũng là 1 triệu. Nếu là tử quang làm sao bây giờ? Tử quang hẳn là rất không có khả năng. Dù sao ta bên này cũng có rất nhiều bộ đội cùng phòng ngự kiến trúc. Tên kia một mặt khổ sở nói. Nhưng là. Ngươi cũng biết. Tác chiến nào có không chết người, dù sao ta đại không bồi thường cho ngươi tương ứng pháp tắc tệ. Hiện tại vấn đề căn không phải tiền. Thích thiên đế cao mày nói ra. Những bộ đội tinh nhuệ này là có tiền cũng mua không được. Mà bây giờ lại là nhiều chuyện thu. Thực lực mới trọng yếu nhất. Tên kia nghe xong liền tức giận. Đau khổ cầu khẩn nói. ngươi liền không thể xem ở bằng hữu trên mặt, cứu ta một chút sao? Đúng vậy, A Cốt cũng vội vàng khuyên. Thích Thiên Đế, chúng ta hiện tại dù sao cũng là minh hữu, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Huống hồ, nếu là hắn thật xảy ra chuyện, tư không sinh vật liền có thể lợi dụng hắn trấn thủ trùng động giết ra đến. Đến lúc đó chúng ta khả năng đều muốn xong đời. Cái này Thích Thiên Đế lập tức liền cau mày nói ra. Vậy được rồi, ta có thể cứu hắn một thanh, nhưng là ta bộ đội không thể không công giúp ngươi làm việc a. Ta nguyện ý sao thuê mướn phí dụng, tên kia vội vàng nói. Còn có thương tổn bồi thường cùng bình thường đãi ngộ đều phải dựa theo ta tiêu chuẩn tới. Thích Thiên Đế nói xong liền cho hai người bọn hắn cách đưa đi một đạo tin tức. Hai người rất nhanh đọc xong tất, sau đó liền nhíu mày. Cốt nói ra, thuê mướn cùng tử vong tiền bồi thường dùng có chút hơi cao, bất quá dám ở hiện tại tình thế nghiêm trọng, cũng miễn cưỡng có thể tính là hợp lý. Nhưng là đãi ngộ này là cái ruột gì ngưu đầu nhân ăn thịt cũng liền thôi, điên cuồng sắt chó lại cần ăn sắt thép. Hơn nữa còn có bổ sung nước tăng ma lực, đồng thời không thể quá độ sử dụng. Thích Thiên Đế sau đó liền giải thích nói, điên cuồng sắt chó món chính cũng là sắt thép. Cái này không có thương lượng, còn nước tăng ma lực là vì bổ sung bọn họ pháp lực. Chắc hẳn các ngươi là coi trọng bọn họ phi kiếm tổ hợp a? Đó là đương nhiên. Cốt không chút do dự gật đầu nói, này từng đầu sắt thép thần long thật sự là rất lợi hại. Thế nhưng là tiêu hao cũng lớn, lấy bọn họ pháp lực tới nói, căn kiên trì không bao lâu liền sẽ pháp lực hao hết. Thích Thiên Đế nói ra, cho nên bọn họ pháp lực hao hết về sau, nhất định phải cung cấp nước tăng ma lực, mới có thể để cho bọn họ pháp lực khôi phục nhanh chóng, từ đó có thể lần nữa tham chiến. Thì ra là thế. Cốt lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, như vậy ta liền minh bạch, chắc hẳn bọn họ muốn quá độ sử dụng lời nói, hội tổn thương căn a. Xác thực như thế. Mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn phi kiếm phẩm chất không cao lắm, phóng thích quá nhiều hội bị hao tổn. Thích Thiên Đế nói ra, bất quá lúc nghỉ ngơi sau, các ngươi cung cấp một số tinh cương cùng nước tăng ma lực lời nói, bọn họ cũng có thể chính mình tu bổ, lấy bảo trì chiến đấu lực. Minh Bạch Cốt gật gật đầu, sau đó thuyết phục người bên cạnh nói, ngươi cũng nghe thấy, ngươi cũng nghe thấy, người ta yêu cầu không tính quá phận. Dù sao tại chúng ta nơi này, sắt thép là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Được ta đáp ứng, tên kia gật gật đầu nói ra, nhưng là có thể hay không nhanh một chút, ta bên này thật nhìn không được. Truyền tống tỏa độ, Thích Thiên Đế nói ra, ta bộ đội tùy thời có thể lấy truyền tống đi qua. Vậy quá tốt, trước tiên đem bộ đội phái đến đây đi, sổ sách chúng ta về sau lại tính toán. Tên kia nghiêm nghị nói, ta thề sẽ không thiếu ngươi một cái tiền đồng. Cốt cũng nói theo, ta có thể cho hắn làm người bảo lãnh a. Có thể. Thái Thản thần tộc tín dự vẫn là đáng giá tín nhiệm. Thích Thiên Đế cười đáp ứng. Cốt cùng gia hỏa kia nhất thời buông lỏng một hơi, đều cảm kích nói cảm ơn. Sau đó Thích Thiên Đế liền khẩn cấp điều động 1 triệu ngưu đầu nhân thương kỵ binh đi qua. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế chính mình cũng điều động một cách phân thân, tức là xem náo nhiệt, cũng là tỏa chấn, phòng ngừa đối phương đem chính mình bộ đội làm bia đỡ đạn dùng. Bất quá hiển nhiên, Thích Thiên Đế lo lắng là dư thừa. Gia hỏa kia hiện tại có thể căn không dám đắc tội Thích Thiên Đế. Thật sự là hắn nơi này tình huống đã đến một cái rất lợi hại nguy cơ cấp độ, hoàn toàn không dám dở trò, sợ hoảng sợ chạy. Thích Thiên Đế tổng, Thích Thiên Đế ngưu đầu nhân thương kỵ binh bị một phân thành hai, sở hữu ngưu đầu nhân đều lên đầu thành, lợi dụng trên tay 30 ly pháo máy mạnh đại uy lực, đối giống như thủy triều hư không sinh vật tiến hành viễn trình xạ kích. Bọn họ tổng tới nói vô cùng an toàn, bởi vì có cận chiến bộ đội bảo hộ lấy bọn họ. Dù sao trên chiến trường đều là những này cận chiến đám cử nhân thương vong thảm trọng nhất, trốn đi xạ kích ngưu đầu nhân ngược lại là tổn thất giải rác. Về phần những cương thiết chiến lang đó, liền tức thì bị bảo vệ nghiêm mật, dứt khoát phóng tới thành tường đằng sau. Bất quá bọn hắn tác dụng xác thực phi thường lớn. Tại hư không sinh vật đột kích trọng điểm đoạn. Hàng trăm hàng ngàn đầu sắt thép thần long đằng không mà lên. Sau đó đối dày đặc hư không sinh vật hung hăng cắn xé đi qua. Sắc bén kiếm khí tùy tiện liền đem hư không sinh vật ra thịt xuyên thủng, thậm chí đem rào thành phấn vụn. Mà lại những này sắt thép trường long có thể nhận khống chế. Tại dày đặc địch trong đám người ngang dọc tàn phá bừa bãi. Chỗ lướt qua. Để lại đầy mặt đất thi thể cùng máu tươi. Cùng rất nhiều bị thương nặng hư không sinh vật. Trắng tầng thứ hư không sinh vật. Căn ngăn không được loại này hoàng kim cấp bậc kiếm khí. Cho nên trăm ngàn đạo sắt thép trường long một phen tàn phá bừa bãi về sau. Hư không sinh vật mạnh mẽ tiên phong liền cơ bị giết băng. Tuy nhiên còn thừa lại một số ngoan cố phần tử. Như trước đang trùng kích. Nhưng là không có có số lượng ưu thế bọn họ. Liền thành tường đều sờ không tới. Liền bị các loại ma pháp cùng ngưu đầu nhân viên đạn bao phủ. Cùng loại tình huống như vậy, tại chỗ có nhận đến trọng điểm công kích địa phương đều phát sinh. Cương thiết chiến lang. Lợi dụng chính mình cường đại tổ hợp kiếm khí. Thành công một lần lại một lần cứu vãn nguy cơ tràng diện. Rốt cuộc bảo trụ thành tường không có bị công hãm. Thiên thần học viện 84 chương 819 xuống lần nữa nhất thành. Tuy nhiên những này cương thiết chiến lang pháp lực còn chưa đủ hùng hậu. Phát ra loại này đại chiêu số lần không phải đặc biệt nhiều. Nhưng là mỗi một lần đánh ra đều có thể ngăn cơn sóng dữ. Sau đó bọn họ chỉ muốn nghỉ ngơi một trận, uống một số nước tăng ma lực, liền có thể lần nữa xuất kích. Có thể nói, dạng này bộ đội đã có thể nói là siêu cấp chủ lực. Đơn giản cũng là di động ma pháp tháp. Bình thường bắt bọn hắn làm thú cưới. Thật là có chút ủy khuất. Cốt bọn người nhìn thấy cương thiết chiến lang như thế ra sức. Cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn lập tức liền không nhịn được nói ra. Thích thiên đế. Có thể hay không bán cho chúng ta một số cương thiết chiến lang, đây mới là chúng ta cần có nhất bộ đội. Thích thiên đế đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Đây chính là chính mình chủ lực quân đội. Không chỉ có thể đánh. Mà lại bọn họ bài tiết ra vật chất bên trong. Còn có cứng rắn tinh cương. Cũng là nhất đại tài nguyên. Dạng này bộ đội khẳng định là càng nhiều càng tốt. Người nào lại bỏ được bán đi đâu huống chi. Thích thiên đế cũng lo lắng cốt bọn họ hội đẩy ngược ra cương thiết chiến lang tổ chức kết cấu. Nói không chừng người ta liền có thể chế tạo ra sinh vật xào huyệt. Sau đó liền có thể đại lượng sản xuất. Dù sao thái thản thần tộc xem như lớn nhất tinh thiện luyện kim thuật chủng tộc. Cốt trên tay bọn họ khẳng định sẽ có truyền kỳ cấp bậc luyện kim đại sư. Mà cấp bậc này luyện kim đại sư đã có thể chế tạo hạ cấp bậc sinh vật xào huyệt. Cho nên thích thiên đế không chút do dự lắc lắc đầu nói. Thật có lỗi. Ta bộ đội hiện tại cũng còn kém rất nhiều. Không có khả năng bán cho ngươi. Ngươi cũng hơn ngàn vạn đại quân còn không vừa lòng, cốt một mặt im lặng nói ra. Hơn ngàn vạn coi như nhiều, thích thiên đế trực tiếp trợn trắng mắt. Sau đó nói. Mấy ngươi cùng chúng ta đối thủ so một lần. Sau đó lại nói chuyện. Trên ánh sáng lần vây công ngươi ác ma quân đoàn chiến tử có bao nhiêu, cái này cốt nhất thời liền nói không ra lời. Ác ma quân đoàn pháo hôi biển người chiến thuật, vậy nhưng tuyệt đối là có thể xưng khủng bố. Lần trước thích thiên đế mới vừa tới chỗ này cứu viện thời điểm. Cốt bọn họ đã ương ngạnh cùng ác ma quân đoàn đại chiến 3 tháng. Bình quân mỗi ngày đều có hơn 100 vạn ác ma bị cốt bọn họ xử lý. Lâu dài thậm chí có thể chết đi 200-300 vạn. Lấy khủng bố như vậy thương vong tốc độ liền chiến sau 3 tháng. Kết quả thích thiên đế tới chỗ này xem xét. Đối diện còn có hơn ngàn vạn ác ma. Bởi vậy liền có thể thấy ác ma quân đoàn pháo hôi là kinh khủng bực nào. Người ta chỉ cần tại thâm uyên chính mình lãnh thổ bên trên. Giống thu lúa mạch một dạng vơ vét. Liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng nguồn mộ lính. Chính mình cũng một phân tiền không cần bỏ ra. Mà ác ma lính chủ lãnh địa vậy cũng là vô cùng rộng lớn. Dù là nhược tiểu nhất truyền kỳ cấp bậc ác ma lính chủ. Cũng có thể chiếm lấy phương viên hơn 100 vạn cây số. Thậm chí nhiều hơn thổ địa. Tại dạng này lớn nhỏ trên lãnh địa. Mỗi ngày đều có hàng trăm triệu ma trùng sinh ra. sau đó lẫn nhau thôn phệ. Ngày thứ hai liền có thể sinh ra hơn ngàn vạn ma anh. Nhiều nhất 2-3 tháng, trong đó liền có thể sinh ra mấy chục vạn tiểu ác ma. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là người ta một ngày sản xuất bộ đội. Nếu là lâu dài không phát động công kích lời nói, dạng này pháo hôi không chỉ có số lượng có thể góp nhặt rất nhiều, cũng là chất lượng cũng có thể đề cao không ít. Cho nên cơ cũng đừng nghĩ cùng thâm uyên ác ma so đấu pháo hôi số lượng. Chí ít thần tộc bên này là thực tình không sánh bằng. Duy nhất hạn chế ác ma quân đoàn bộ đội số lượng điều kiện, chính là không gian truyền tống cần tiêu hao đại lượng ma lực. Cho nên ác ma quân đoàn tài năng duy trì như thế cái quy mô, đến mức cốt bọn họ miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Nếu là người ta có thể không hạn chế truyền tống binh lực, cốt bọn họ sớm đã bị biển người chiến thuật bao phủ lại. Cho nên nói, Thích Thiên Đế bộ đội tuy nhiên nhìn đã vượt qua hơn ngàn vạn, nhưng là cùng ác ma quân đoàn vẫn là không so được. Muốn đem nơi này sở hữu ác ma thế lực đều thanh trừ lời nói, Thích Thiên Đế phòng đoán cẩn thận, cũng phải làm ra 4-5 ngàn vạn thậm chí nhiều hơn bộ đội mới được. Đồng thời đại chiến muốn tiếp tục mấy năm, thương vong thậm chí có khả năng vượt qua một nửa. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế cự tuyệt cốt mua sắm xin cũng là tình có thể hiểu. Bất đắc dĩ cốt cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nói, tốt a, tính ngươi nói có lý. Như vậy những này bộ đội ngươi không nỡ bán lời nói, thế nào cũng phải cho ta mướn nhóm một số. Bằng không chúng ta có thể ngăn không được nơi này hư không sinh vật xâm lấn. Cái này có thể có. Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó nói, đến cái này thời gian một năm ta đều dự định huấn luyện bộ đội. Dù sao không có chiến đấu nhiệm vụ, những này bộ đội nhàn dối cũng là nhàn dối, có thể giúp các ngươi ngăn trở hư không sinh vật xâm lấn. Nhưng là các ngươi không thể tổn thất quá nhiều, nếu không ta cũng sẽ không giúp bận bịu. Minh bạch. Cái này ngươi xin yên tâm, chúng ta ai cũng không ngốc, khẳng định không dám tùy tiện đắc tội ngươi cái này đại kim chủ. Cốt vội vàng cười nói ra. Mà vừa lúc này, nơi đây cũng xuất hiện một cái gây gây mặt. Tuy nhiên cùng trước hai cái có chỗ khác nhau, nhưng trên đại thể cũng là không sai biệt lắm. Nhất là phong cách tác chiến, đồng dạng là vô não tấn công mạnh. Dù sao vừa ra tới liền thuấn di đến thành tường, đối những ngưu đầu nhân đó cũng là một hồi mãnh liệt chùy. Đáng thương Thích Thiên Đế thủ hạ ngưu đầu nhân chiến sĩ, tuy nhiên từng cái thân kinh bách chiến, cũng có trọng giáp phòng ngự, thế nhưng là đối mặt truyền kỳ cao thủ đại truy tử, cũng căn là không làm nên chuyện gì. Dù sao là một cái búa một cái, trực tiếp đánh nổ một đống. Thẳng đến gia hỏa này liên sát 10 cái ngưu đầu nhân về sau, cốt bọn họ mới phản ứng được. Mau để cho chung quanh bộ đội qua bảo hộ ngưu nhân. Tuy nhiên những người khổng lồ kia các chiến sĩ đều dũng cảm xông lên, lấy thấy chết không sờn khí khái hướng hắn phát động tiến công. Đáng tiếc thực lực sai biệt thực sự quá lớn, bọn họ cơ bên trên không cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì, liền bị người ta thuận tay một cái búa đánh chết. Không thể không nói, loại này gây gây mặt chiến đấu lực thật sự là quá mạnh. Thủ hạ cho đến bây giờ đều không có hợp lại tướng, cơ đổ ập xuống một cái búa đập tới. Dù là hình thể so với nó lớn mấy lần cự nhân chiến sĩ, cũng căn gánh không được. Trong đó có mấy cái cự nhân trong chiến sĩ vũ khí cao thủ, đã từng dùng trong tay kim loại vũ khí cản trên đầu, tuy nhiên lại vẫn không có tác dụng gì. Cây gây mặt đại truy tử sưởng sốt đạp nát bọn họ kim loại vũ khí, sau đó lại nện bọn họ một cách đầy mặt nở hoa, khắp nơi trên đất ấp. Như thế hung tàn gây gây mặt, lúc ấy liền đem nơi này chủ nhân dọa sợ. Tranh thủ thời gian hạ lệnh trên tay truyền kỳ các titan tiến hành oanh kích. Sau một khắc, liền gặp được mấy đạo kim sắc thiểm điện từ đằng xa bay tới, tinh chuẩn địa đánh phía gây gây mặt. Tuy nhiên nhìn lấy những thiểm điện đó phương hướng đều hẳn là trúng đích mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác kết quả lại hoàn toàn tương phản. Truyền kỳ thái hàn phóng thích pháp tắc thần điện, đều mạc xanh kỳ diệu lách qua gây gây mặt. sau đó đem đằng sau hư không sinh vật đánh chết một đống. Này địa chủ nhân lúc ấy cũng là sững sờ, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói: cái này, đây là có chuyện gì? Cốt thấy thế vội vàng giải thích nói: gia hỏa này có không gian vặn vẹo lập trường, chúng ta căn đánh không lại, vẫn là mời Thích Thiên Đế ra tay đi. Tên kia cũng không tin tà thuyết nói: chỉ là một cái truyền kỳ sinh vật mà thôi, ta cũng không tin ta chỗ này nhiều như vậy truyền kỳ cao thủ còn đối phó không hắn. Rất lợi hại, hiển nhiên gia hỏa này đã đem cái này gây gây mặt nhìn thành là vật trong túi, cảm thấy mình khẳng định có thể đánh giết hắn, sau đó liền có thể thu được trong tay hắn truyền kỳ vũ khí, thuận tiện có thể được một khỏa chân quý tư không thuộc tính linh hồn thủy tinh. Cái này là mực nào một phen phát tài a. Nhưng là không đợi ra hỏa này mệnh lệnh tuyên bố, Cốt liền tức hồn hển hét lớn: đến lúc nào rồi còn như thế tham tài? Tên kia có đại quy mô không gian khóa chặt năng lực, ngươi truyền kỳ cao thủ viễn trình không đánh nổi hắn, cận chiến đi qua liền là chịu chết. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy muốn để bọn hắn chết sao? A, tên kia nhất thời cũng là sững sờ, sau đó chấn định nói ra: thật giả, ngươi khác lừa phỉnh ta, ta hốt du cái đầu của ngươi. A, Cốt khí cấp bại phôi nói: ta đã vì tình báo này chết 4 cái truyền kỳ cao thủ, ngươi nếu là cảm thấy mình trên tay truyền kỳ cao thủ nhiều, cứ việc đi chịu chết. Thế nhưng là theo ta được biết, truyền kỳ cấp hư không sinh vật năng lực đều là khác biệt. A, tên kia cao mày nói ra: coi như ngươi cái kia có đại quy mô tiến công hư không năng lực, không có nghĩa là ta cái này cũng có. A, ta cảm thấy ngươi cái này khẳng định cùng ta cái kia không sai biệt lắm. Cốt nghiêm túc nói ra: bởi vì ta cái kia cùng Thích Thiên Đế bên kia gặp phải truyền kỳ hư không sinh vật, năng lực cơ hồ giống như đúc. Chúng ta hoài nghi đây là đại lượng sản xuất, không chỉ có tướng mạo cùng loại mà lại năng lực một dạng. U Vinh Quy Quy Mơ. Tên kia đầu tiên là xứng sờ, lập tức cũng có chút tâm hỏng nói ra: khó nói, chúng ta chung quanh có hư không xào huyệt 89 phần 10. Cốt bất đắc dĩ gật đầu nói: moa, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Sau đó hắn cũng có chút bất đắc dĩ đối Thích Thiên Đế nói ra: như vậy ra hỏa này liền phiền phức ngài. A, vui lòng cống hiến sức lực. Thích Thiên Đế lập tức cười tủm tỉm gật đầu đáp ứng. Dù sao đây là mang ý nghĩa một kiện truyền kỳ vũ khí cùng linh hồn thủy tinh tới tay, như thế một khối đại thịt mỡ há có thể không ăn. Trên thực tế, tại nhìn thấy gây gây mặt trước tiên, Thích Thiên Đế liền biết sinh ý đến, lập tức liền hạ lệnh tập kết mấy ngàn băng phách hàn quang kính, hiện tại cũng đã tại truyền tống trận chuẩn bị kỹ càng. Chờ đến Thích Thiên Đế đạt được chủ nhân mời về sau, hắn liền trước tiên đem những này bộ đội điều tới. Kết quả là đồng dạng sự tình lần nữa trình diễn, mấy ngàn đường băng phách hàn quang trong nháy mắt khóa chặt ra hỏa kia. Sau đó Thích Thiên Đế thi triển Như Ý Đại Thần Thông, trực tiếp tiêu trừ gây gây mặt hư không chặt từ trường gấp khúc. Bất quá lần này trì hoãn một chút thời gian, kết quả gây gây mặt đang vặn vẹo lực tràng biến mất, thân thể bị băng phách hàn quang công kích trong nháy mắt, nhanh nhẹn kịp phản ứng, sau đó trực tiếp sử dụng không gian di động đào tẩu. Nhưng là đáng tiếc, gia hỏa này thực sự có chút tự phụ, chỉ là lui về sau mười mấy cây số mà thôi, coi là có thể tránh thoát băng phách hàn quang công kích. Kết quả lại không nghĩ rằng băng phách hàn quang tầm bắn viễn siêu hắn tưởng tượng, xa nhất tầm bắn cao đạt 100 cây số, mà lại cái đồ chơi này cũng là một vệt sáng, chỉ cần thoáng điều chỉnh góc độ liền có thể khóa chặt một cái chậm nhanh di động vật thể. Cơ thượng đằng tại bách phát bách chúng. Bởi vì gây gây mặt kịp phản ứng lúc sau cuối cùng có chút chậm, tại truyền tống trước, trên thân liền bị mấy ngàn đường băng phách hàn quang cỏ một chút. Tuy nhiên thương tổn không lớn, nhưng lại nhượng thân thể của hắn đều đông cứng, chỉ có thể chậm rãi phi hành. Dạng này trạng thái, căn trốn không thoát băng phách hàn quang hai lần khóa chặt. Lần này hắn nhưng liền không có năng lực tại thuấn gian di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị đóng băng. sau đó như cái giống như hòn đá rơi xuống, quẳng bảy nát tám nứt. Thiên thần học viện 84 chương 820 điều chỉnh phương lược thành công giải quyết bên này nguy cơ về sau. Thích Thiên Đế lập tức liền xuất thủ đoạt lại chiến lợi phẩm. Lần này có thể cũng không đủ mạnh đại bộ đội qua người ta địa bàn giật đổ. Bất đắc dĩ, Thích Thiên Đế chỉ có thể lần nữa sử dụng Như Ý Đại Thần Thông. Cách mấy chục cây số khoảng cách, đem vây vây mặt vũ khí cùng linh hồn thủy tinh đều bắt trở lại. Nhìn thấy Thích Thiên Đế lại còn có dù gì như vậy năng lực, cốt bọn người là rất là chấn kinh. Bất quá, liên quan tới năng lực sự tình đều thuộc về cá nhân tư ẩn, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là hư giả tiến hành lấy lòng, sau đó nói gần nói xa thử thăm dò có thể hay không đem hai món đồ này mua về. Vô luận là cây gây mặt trong tay cây kia rủ gì cái búa, vẫn là hư không thuộc tính linh hồn thủy tinh, đều là cực kỳ thư thức mà quý giá đồ vật. Cốt bọn họ tự nhiên không muốn tùy tiện buông tha, dù là nhiều đánh đổi một số thứ cũng tốt. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế không chút do dự cự tuyệt bọn họ, sau đó lập tức liền để cho người ta đem đồ vật đưa trở về. Sau đó, cái này Thích Thiên Đế phân thân vẫn như cũ tỏa trấn nơi đây bồi tiếp cốt, để phòng tình thế có biến. Nhưng là tại một địa phương khác, Thích Thiên Đế chính thức thần hàng thân thể, lại đang nghiên cứu trong tay hai kiện đồ vật, cây gây mặt cái búa cùng linh hồn thủy tinh. Kỳ thực, Thích Thiên Đế thần hàng thân thể từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể có một cái, mà còn lại cái gọi là phân thân đều chẳng qua là phổ thông luyện kim thiên sứ. Cho nên người khác không phân biệt được là bởi vì bọn hắn bình thường đều dùng linh hồn ba động đến phân biệt thần hàng người. Cho dù là hai cái giống nhau xào huyệt sản xuất cùng một đám luyện kim thiên sứ, linh hồn ba động cũng sẽ có điều khác nhau. Vì thần hàng về sau càng lại biến thành túc người linh hồn ba động, cho nên mới có thể rất rõ ràng phân biệt ra được. Nhưng là có được Như Ý Đại Thần Thông Thích Thiên Đế, lại có thể đem bên người luyện kim thiên sứ linh hồn ba động đều ngụy trang thành chính mình. Cứ như vậy, mọi người liền không cách nào phân biệt hắn chân thân. Về phần thi pháp sự tình, cũng tương đối dễ dàng giải quyết, hoàn toàn là thông qua giữa hai bên tín ngưỡng dây cách không thi pháp. Tuy nhiên tiêu hao so sánh lớn, nhưng lại dị thường ẩn nấp, ngoại nhân hoàn toàn nhìn cũng không được gì. Còn thật sự cho rằng những phân thân đó liền là chân thần hàng thân thể đây. Thật tình không biết, Thích Thiên Đế thần hàng thân thể vẫn giấu kín tại không đáng chú ý địa phương, bên người cũng không có quá nhiều cao thủ thủ hộ, nhưng trên thực tế lại vô cùng an toàn, bởi vì chung quanh đều là đại quân, hơn nữa còn là hoàng kim cấp bộ đội nơi đóng quân. Một khi xuất hiện sự tình, chỉ cần một cách bắt chuyện, trong vài giây liền có thể có một đống lớn đại ác ma truyền đưa tới. Lớn nhất nhiều một phần chuông, liền có thể có hàng trăm hàng ngàn hoàng kim cấp binh chủng chạy đến trợ giúp. Dưới loại tình huống này, liền xem như mấy cái truyền kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết Thích Thiên Đế. Huống chi Thích Thiên Đế giấu như thế ẩn nấp, thậm chí đều lâu dài trốn ở đặc thù luyện kim trong lều vải. Cách này luyện kim bên ngoài lều đồng hồ cùng phổ thông quân dụng hành quân lều vải hoàn toàn tương tự, nhưng là bên trong lại có động thiên khác. Đầu tiên là không gian mở rộng kỹ thuật, những cách này trong chứng bồng bộ không gian có phương viên mấy trăm mét. Bên trong là một đống lớn phòng ngự trận pháp hòa che đẩy trận pháp, muốn tìm ra đến quá khó khăn. Mà lại Thích Thiên Đế bên người còn có một vị cao thủ bảo hộ lấy, cái kia chính là Thanh Đồng Long. Hiện tại cái này Thanh Đồng Long đã biến thành một cái nho nhỏ mặt dây chuyền, bị Thích Thiên Đế phân thân treo ở trong cổ, bị khải giáp ngăn trở. Nếu là có người dám ám sát Thích Thiên Đế, cái này đại gia hỏa liền có thể trong nháy mắt nhảy ra, cho thích khách một cái to lớn kinh hỉ. Cái này lều vải thậm chí đều không có gác cổng, bình thường cũng có rất ít người từ đại môn ra vào. Cơ bên trên, nơi này tất cả vật tư đều là sớm chuẩn bị tốt, ngẫu nhiên có cần liền thông qua một cái tiểu không gian truyền tống trận đưa đạt. Bình thường Thích Thiên Đế ngay ở chỗ này, lợi dụng tín ngưỡng Internet sưu tập tình báo chỉ huy đại quân, đồng thời khống chế chính mình phân thân hành động. Bất quá tổng tới nói, Thích Thiên Đế kỳ thật vẫn là so sánh phân rõ nhàn. Bởi vì ngụy trang hắn phân thân những luyện kim đó thiên sứ đều sớm đi qua huấn luyện, nhân tế kết giao loại sự tình hoàn toàn không cần Thích Thiên Đế quan tâm, chính bọn hắn liền có thể giải quyết. Chỉ có những cần đó Thích Thiên Đế quyết định hoặc là thi pháp thời điểm, các nàng mới có thể thỉnh cầu Thích Thiên Đế hỗ trợ. Bởi vì Thích Thiên Đế sớm đều đem đại lược phương châm bố trí qua, mà cần hắn cơ hội đồng thủ lại đặc biệt ít. Cho nên đa số thời gian bên trong, Thích Thiên Đế là rất lợi hại thanh nhàn. Cũng tỉ như hiện tại tới nói, những người khác đều có các sự tình, thậm chí có cái phân thân tại cùng cốt bọn họ xã giao, mà Thích Thiên Đế lại có thể nhàn nhã cầm vừa mới truyền đưa tới chiến lợi phẩm, hiếu kỳ kiểm tra. Đầu tiên là cây gây mặt đại truy tử, tạo hình dị thường kỳ lạ, đã không có tứ đại thần tục phong cách, cũng không có thâm uyên nhất tục phong cách, hoàn toàn liền là một loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mang theo thượng cổ khí tức phong cách cổ xưa hình dạng và cấu tạo. Mấu chốt nhất vẫn là phía trên này thần kỳ phù văn, rõ ràng có thể cảm nhận được chúng nó gần sát thiên đạo đặc thù khí tức, hiển nhiên là không bình thường cao đoan thần văn. Nhưng chính là một ít tài liệu cũng không tìm tới. Không chỉ có là Thích Thiên Đế không biết, liền liền dưới tay hắn những chuyện lặt vặt kia mấy vạn năm thần cấp những người theo đuổi, cũng đều không có người biết những này thần văn ý tứ. Thích Thiên Đế có chút không phục, thậm chí thôi đồng chí tuổi hỏa, muốn cưỡng ép thôi diễn ra những này thần văn huyền bí, nhưng là cuối cùng vẫn lấy thất bại mà kết thúc. Chỉ sợ chỉ có thể động dụng như ý đại thần thông tài năng triệt để hiểu biết những này thần văn huyền bí. Nhưng là Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn rất sáng suốt từ bỏ cái lựa chọn này. Bởi vì những này thần văn không bình thường cao đoan, muốn thu hoạch được toàn bộ hàm nghĩa lời nói, chỉ sợ muốn thiêu đốt đại lượng tín ngưỡng lực mới được. Nhưng là gần nhất liên tiếp cách không thi triển như ý đại thần thông, tín ngưỡng lực tiêu hao nghiêm trọng. Lại thêm có thể đoán trước đến, tương lai một đoạn thời gian khẳng định đại chiến liên tục, không thể nói được vẫn phải dùng như ý đại thần thông đến hiểu biết trận. Cho nên tại thời khắc mấu chốt này, Thích Thiên Đế khẳng định không thể vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ liền lãng phí chân quý tín ngưỡng lực. Bất đắc dĩ, Thích Thiên Đế đành phải đem cái này đại truy tử để qua một bên. Sau đó như có điều suy nghĩ cầm lấy viên kia lam sắc linh hồn thủy tinh. Đây là một đầu ngón tay dài ngắn lục lăng thủy tinh trụ, tản ra nhạt ánh sáng màu xanh lam. Bên trong có một đạo giống như khói xanh một vật, đang từ từ phiêu động lấy. Cái kia chính là cây gây mặt thần hồn. Nhìn lấy cái này kỳ diệu bảo vật, Thích Thiên Đế nhìn không được hồi tưởng lại gần nhất đại chiến tới. Từ khi hư không sinh vật xâm lấn đến nay, Thích Thiên Đế liền cảm giác mình trong tay bộ đội có chút không đủ dùng. Đối mặt da dày thịt béo hư không sinh vật, cho dù là 250 ly trọng pháo cùng hàng không bom, tạo thành sát thương cũng không rõ ràng. Người ta có được vật lý cùng ma pháp song trọng kháng tính, chỉ cần không phải bị cự ly rất gần đạn pháo hoặc là bom trúng đích, cơ cũng chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi, gần như không làm sao ảnh hưởng chiến đấu. Liền xem như bị tạc thành trọng thương, tư không sinh vật ương ngạnh chiến đấu ý chí cũng có thể chống đỡ bọn họ chiến đấu một đoạn thời gian. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế thủ bên trong tinh dụ bộ đội lực sát thương trong nháy mắt giảm yếu rất nhiều. Trừ trọng pháo bên ngoài, cũng chỉ có 20 ly cùng 30 ly pháo máy, có thể đối bọn gia hỏa này tạo thành một điểm thương tổn. Thú nhân tự động súng lựu đạn, còn có đồng huyệt nhân trọng hình pháo cối, nổ tung uy lực cũng chỉ là thanh đồng tầng thứ. Tuy nhiên hỏa lực hung mãnh, công kích tốc độ nhanh, khoảng cách xa là quét sạch pháo hôi hảo thủ. Thế nhưng là đối mặt da dày thịt béo hư không sinh vật, lại cơ hồ vô pháp tạo thành tổn thương gì. Cho dù là 180 ly trọng hình pháo cối nện ở người ta trên mặt, cũng nhiều nhất cũng là nổ hỏng một cách đầu, thụ điểm thương tổn mà thôi. Về phần 50 ly súng lựu đạn, liền càng đáng thương. Cho dù là dán tại người ta trên mặt nổ tung, cũng nhiều nhất cũng là đem bọn hắn mặt nổ hắc một điểm. Có thể hay không rách ra nhi đều là hai chuyện lấy. Kể từ đó, Thích Thiên Đế dưới trướng này vô cùng cường đại quân đội, lực sát thương trong nháy mắt liền giảm xuống một nhiều hơn phân nửa. Cái này coi như nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tốn hao trọng kim chế tạo quân đội, vậy mà không có cách nào cấp tốc sát thương địch nhân. Cái này là bực nào thật đáng buồn nha. May mắn ở thời điểm này, Cương Thiết Chiến Lang Hoành không xuất thế. Cậy vào tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật, tổ hợp thành đại uy thần long kiếm, cho hư không sinh vật tạo thành trọng đại sát thương. Thậm chí ở phía sau mấy lần cứu vãn chiến cục, có thể nói là cư công chí vĩ, cho Thích Thiên Đế trưởng chỉ mặt mũi. Thế là lúc này, Thích Thiên Đế liền không thể không bắt đầu hoài nghi. Chính mình tiếp tục đi đại thương trọng pháo đường có phải hay không phù hợp, vô luận là viên đạn vẫn là đạn pháo, đều là đại lượng tư nguyên trồng chất đứng lên, giá trị không bình thường đắt đỏ. Nếu là những này đắt đỏ ra hỏa không có cách nào làm đến cấp tốc sát thương địch nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình bộ đội cùng địch nhân tiến triển, sau đó đại lượng bị giết. Này những vũ khí này còn có ý nghĩa gì sao? Chẳng phải là cùng rác rưởi một dạng? Trái lại Đông Phương Đạo Pháp lại cơ hồ chưa từng có những Thích Thiên Đế thất vọng qua. Từ vừa mới bắt đầu Thổ Linh Châu cùng khống thổ thuật, lại đến đằng sau nguyên tử vô hình kiếm, lại đến lần này đại triển thần uy tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm, mỗi lần đều bị Thích Thiên Đế cảm thấy vật siêu chỗ đáng. Kết quả là Thích Thiên Đế liền âm thầm quyết định, về sau phải tăng cường Đông Phương tiên thuật thông dụng, cũng chính là tu sĩ bồi dưỡng. Đồng thời, trước mắt mà nói, chỉ sợ muốn tiến một bước gia tăng Cương Thiết Chiến Lang nhôm đầu chó cùng nguyên tử song đầu long sản xuất tốc độ. Nhưng nơi này mặt liền xuất hiện một cái nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy rất bất đắc dĩ vấn đề. Cái kia chính là những này bộ đội sản xuất đều ỷ lại dưỡng long trì. Nhưng vấn đề là dưỡng long trì cứ như vậy lớn, hướng bên trong đưa lên lượng lớn nguyên vật liệu thời điểm đều đã so sánh tốn sức, cơ theo không kịp sản xuất tiêu hao tốc độ. Cho nên hiện tại cơ hồ đạt tới một cái cực hạn, thật sự là khó mà lại khuyết trương năng lực sản xuất. Rất lợi hại hiển nhiên. Nếu là không có thể giải quyết vấn đề này lời nói, cái này mấy loại cường lực binh chủng liền không có cách nào đại quy mô sản xuất. Nếu là đổi thành những người khác, có thể là không có cách nào giải quyết vấn đề này. Nhưng là Thích Thiên Đế lại không giống nhau. Gia hỏa này thức hải bên trong trí tuệ hỏa bị thôi động về sau, hội không ngừng sinh ra trí tuệ linh quang, luôn luôn làm cho hắn tìm tới giải quyết vấn đề biện pháp. Mà lần này cũng không ngoại lệ, mấy đạo linh quang thiểm qua đi, Thích Thiên Đế lập tức liền có chủ ý. Sau đó Thích Thiên Đế liền trực tiếp đem trong tay linh hồn thủy tinh phóng tới trong truyền tống trận, truyền tống đến trong khố phòng. Đồng thời hạ lệnh để cho người ta đem nó đưa đến phi hành trong pháo đài, trực tiếp giao cho đạn mạc cơ trên tay. Sau đó, đạn mạc cơ liền cầm lấy viên này linh hồn thủy tinh, cưới tại một đầu nguyên tử song đầu long bên trên, đi vào bầu rượu trong không gian, tìm tới cái kia quái gì đỉnh đồng thau. Thiên thần học viện 84 chương 821 hư không mấu xào thông qua tín ngưỡng dây. Thích Thiên Đế lợi dụng đạn mạc cơ thân thể cùng đỉnh đồng thau tiến hành liên lạc, đem chính mình yêu cầu sách cho nó. Lúc này, đỉnh đồng thau nội bộ huyền hoàng khí đã góp nhặt rất nhiều, dù sao đã lâu vô dụng. Mà đỉnh đồng thau đang giải thích Thiên Đế yêu cầu về sau, ẩm ẩm lấp lóe huyền diệu bảo quang, cùng mấy lần trước nhẹ nhõm hoàn toàn không giống. Hiển nhiên cũng là bị Thích Thiên Đế yêu cầu này khó một chút. Nhưng là rất nhanh, đỉnh đồng thau liền truyền tới nhất đạo ý niệm. Một vạn hoàng kim pháp tắc tể cộng thêm một khỏa hư không hệ linh hồn thủy tinh. Thích Thiên Đế nghe nói như thế, kém chút không cho hù chết. Hư không thủy tinh là sớm liền chuẩn bị tốt, Thích Thiên Đế đối với cái này tự nhiên là có chuẩn bị. Nhưng là một vạn hoàng kim pháp tắc tể là cái dù gì giá tiền này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. A phải biết, coi như sản xuất một cái hoàng kim tầng thứ luyện kim thiên sứ, cũng bất quá liền 100 hoàng kim pháp tắc tệ mà thôi. 1 vạn hoàng kim pháp tắc tệ liền có thể sản xuất chỉnh một chút 100 cái luyện kim thiên sứ. Có thể thích thiên đế yêu cầu lại vẻn vẹn chỉ là cải tạo ra một cái hoàng kim cấp bậc binh chủng mà thôi. Thích thiên đế trước tiên liền hoài nghi đỉnh đồng thau là tại sư tử há mồm. 8 thành hội ở trong đó trừ đi một bộ phận lớn dùng cho tu bổ tự thân. Cho nên thích thiên đế gì thường nghiêm khắc nói ra quá tối, nhất định phải hạ giá. A đỉnh đồng thau cực kỳ khinh thường cười lạnh một tiếng. Sau đó liền một câu không nói. Rõ ràng là bắt được thích thiên đế nhược điểm. Nhìn thấy như vậy chảnh một tên. Thích thiên đế còn có thể bắt hắn làm sao bây giờ, chỉ có gia hỏa này có thể giải quyết thích thiên đế vấn đề. Mà hắn lại hiển nhiên là cực kỳ chân quý chí bảo. Thích thiên đế là đánh không thể đánh, mắng không thể mắng. Thực tình là không có biện pháp nào. Vạn bất đắc dĩ dưới, thích thiên đế cũng chỉ đành tự an ủi mình. Thôi thôi, coi như gia hỏa này tham ô một số hoàng kim pháp tắc tệ, dùng cho tu bổ tự thân. Vậy nó thân thể sẽ không vẫn là ta sao? Coi như là xuất tiền giúp mình bảo bối tu bổ cho hắn, thích thiên đế sau đó nghiến răng nghiến lợi đối đạn mạc cơ phân phó nói. Đạn mạc cơ lúc này cũng là xứng sờ. Sau đó có chút do dự nói. Đây chính là một khoản đồng tiền lớn. 100 cái tinh linh long. Thật cho hắn cho, thích thiên đế không chút do dự nói ra. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Số tiền này hoa đến cỡ nào giá trị, gia hỏa này tuy nhiên chào giá mỗi lần đều hắc muốn chết. Nhưng là không thể không nói. Hắn mỗi lần đều là vật siêu chỗ giá trị, nghe nói như thế. Đạn mạc cơ nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nói. Nếu là vật siêu chỗ giá trị lời nói. À. Như vậy hoa lại nhiều cũng cam tâm sau đó. Đạn mạc cơ cũng liền không lại nói nhảm. Trực tiếp liền móc ra 1 vạn hoàng kim pháp tắc tệ. Đồng thời cũng đem trong tay linh hồn thủy tinh ném đi qua. Đỉnh đồng thau lập tức liền bắn ra một đạo bảo quang. Bao phủ sở hữu hoàng kim pháp tắc tệ cùng linh hồn thủy tinh. Thuận tiện còn đem đạn mạc cơ mang đến nguyên tử song đầu long cũng bao lại. Sau đó cùng một chỗ thu vào qua. Nguyên tử song đầu long cũng coi là cái sinh vật mạnh mẽ. Mấy chục mét quái vật khổng lồ. Lực lớn vô cùng. Hơn nữa còn có thể khống chế nguyên tử lực. Có thể tùy tiện đem hơn mấy ngàn vạn tấn sắt thép vật dơ lên. Nhưng chính là một gia hỏa như thế. Lại ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. Vô luận như thế nào giãy giụa. Đều không có ý nghĩa. Dễ dàng liền bị đỉnh đồng thau cho thu vào qua. Bởi vậy cũng có thể thấy được. Cái này đỉnh đồng thau không riêng lai lịch kinh người. Mà lại uy lực cũng khẳng định vô cùng khủng bố. Dù là đều rách dưới đến loại trình độ này, cũng có thể tùy tiện trấn áp nguyên tử song đầu long. Sau đó, đỉnh đồng thau bên trong bảo quang bốn phía, còn thỉnh thoảng tản mát ra từng lớp cường đại cùng cực năng lượng ba động. Đạn mạc cơ đều không thể đứng vững. Thân hình bị ép lui về phía sau. Cái này vừa lui cũng không cần gấp. Bắt đầu là mấy chục mét. Sau đó là mấy trăm mét. Sau cùng đạn mạc cơ xứng sờ sinh sinh bị chấn lui mấy ngàn mét mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Đạn mạc cơ đã đi mấy phần chung mới xem như miễn cưỡng thoát ly đỉnh đồng thau năng lượng ba động. Cả người đều dọa đến có chút ngẩn người. Nàng nhìn không được nói. Đây là vật gì a, làm sao có khủng bố như vậy năng lượng ba động, không biết. Thích thiên đế bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta chỉ biết là thứ này là cái này bầu rượu không gian hạt tâm. Mà lại bị thương nặng. Hiện tại uy năng khả năng vạn không còn một. Vạn không còn một uy năng. Nho nhỏ phơi bày một ít. Là có thể đem ta dung ra xa như vậy. Này cái đồ chơi này nếu là toàn thịnh thời kỳ đến cường đại cỡ nào, đạn mạc cơ ánh mắt sáng lên nói. Chẳng lẽ thứ này là thần khí, không biết. Thích thiên đế hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Chúng ta đều cao cấp như vậy đồ vật. Không có cái gì hiểu biết. Nhưng là từ nó biểu hiện nhìn. Hẳn là 89/10. A, thật sự là có ý tứ. Đạn mạc cơ nhìn không được cười nói. Nhớ kỹ tại ngay từ đầu thời điểm. tất cả mọi người đối ngươi cái này bầu rượu bảo cổ không coi trọng, thậm chí chào phúng ngươi là tiểu duyệt, cho nên mới sẽ đem một cái bầu rượu xem như mệnh bảo cổ. Chỉ sợ bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, thứ này là thần khí cấp bậc bảo bối a hắc hắc. Chính ta cũng không nghĩ tới. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, tổng thứ này lai lịch kinh người, chúng ta vẫn là giữ bí mật tốt. Vạn nhất thật muốn bộc lộ ra qua, chỉ sợ thần minh đều muốn đỏ mắt đâu. Minh bạch. Như không tất yếu, liền hai chúng ta cái người biết được. Đạn Mạc Cơ nghiêm túc dị thường nói, Long Pháo Cơ nếu là không tra hỏi cũng không nên nói cho nàng biết. Nha đầu kia uống nhiều về sau, miệng bên trong không có giữ cửa nhi a a, ngươi thật đúng là giảo hoạt. Thích Thiên Đế nhìn không được cười nói. Nàng trừ phi ăn no căng, nếu không làm sao lại hỏi thăm chúng ta có hay không thần khí ha ha. Đạn Mạc Cơ cùng Thích Thiên Đế nhất tránh ra tâm cười rộ lên. Mà vừa lúc này, đỉnh đồng thau năng lượng ba đồng rốt cuộc yếu bớt, sau đó chậm rãi kết thúc. Tại Thích Thiên Đế cùng Đạn Mạc Cơ chờ đợi trong, đỉnh đồng thau cái nắp mở ra, từ bên trong bay ra một đầu chừng 100 mét lớn nhỏ ba con long. Con rồng này dáng dấp không bình thường uy mãnh, ba cái đầu đều so xe tải còn lớn hơn, trên đầu đỉnh lấy tận mấy cái long giác, hé miệng tất cả đều là sắc bén long nha. Toàn thân khoác đầy nắp nồi lớn nhỏ lam sắc long lân, mỗi một chiếc vảy rồng bên trên lóe ra thần bí huyền diệu đặc thù thần văn. Tên ba con hư không mấu xào long phẩm cấp hoàng kim, bên trên lực công kích 1 ngôi sao, phòng ngự lực 4 khỏa, tinh lực cơ động 5 ngôi sao, đặc thù năng lực 4 khỏa, tinh đặc thù thuộc tính nhất hư không ẩn nấp. Bình thường có thể ẩn tàng trong hư không, cũng từ trong hư không nhanh chóng hấp thu ma lực, ngoại giới vô pháp phát hiện. Đặc thù thuộc tính 2 nội bộ không gian, nó nội bộ có được đơn độc cử đại không gian, có thể tồn trữ đồ vật cùng bộ đội. Trước mắt có mấy ngàn mét vuông, theo lấy thực lực đề bạt mà khuyết trương. Đặc thù thuộc tính 3 hư không truyền tống, có thể đem ngoại giới đồ vật hoặc là bộ đội truyền tống đến nội bộ không gian, cũng có thể tùy thời truyền tống ra ngoài. Đồng thời nó thân thể cũng có thể tiến hành không gian truyền tống, truyền tống khoảng cách xa nhất có thể đạt tới 1 vạn cây số, theo lấy thực lực đề bạt mà gia tăng. Chính là bởi vì có dạng này cực xa truyền tống năng lực, nó tính cơ động mới là 5 ngôi sao. Đặc thù thuộc tính 4 mấu xào. Mỗi một đầu 3 con hư không mấu xào long đều là mẹ. Noãn xào tự mang không gian thuộc tính, dị thường to lớn, có thể dùng để ấp trứng điên cuồng sắt chó, cương thiết chiến lang, nhôm đầu chó. Chúng nó nhiều nhất có thể đồng thời ấp trứng 1 vạn, tốn thời gian 7 ngày. Đồng thời, nó còn có thể ấp trứng nguyên từ song đầu long, nhưng là không gian nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 1.000 cái. Cả hai cũng có thể đồng thời ấp trứng, không can thiệp chuyện của nhau. Ấp trứng không gian theo lấy thực lực đề bạt mà tăng lớn, từ đó có thể ấp trứng càng nhiều đơn vị. Đây chính là Thích Thiên Đế lần này tân tân khổ khổ muốn đạt thành mục đích. Cường lực đến có thể xưng tăng mạnh hoàng kim cấp binh chủng. Ba con hư không mấu xảo long. Dựa theo Thích Thiên Đế tưởng tượng, ba con hư không mấu xảo long tại thời kỳ hòa bình đem sẽ trở thành mới đại lượng ấp trứng khu vực. Thứ này hội bị đơn độc an trí tại một mảnh mỏ kim loại trong vùng, đồng thời sẽ cho hắn phân phối chí ít 2 đầu nguyên tử song đầu long. Nguyên tử song đầu long lợi dụng thân thể nguyên tử lực tại khu mỏ quặng bên trong để luyện ra kim loại, truyền tống đến ba con hư không mấu xào long noãn tổ, dùng để ấp trứng các loại binh chủng. Mà cần thiết nước tăng ma lực, cái này hoàn toàn có thể từ ba con hư không mấu xào long chính mình trong hư không hấp thu. Phải biết, hư không vô tận trong hư không phong bạo, tuy nhiên mãnh liệt vô cùng, nhưng lại cũng ẩn chứa lượng lớn ma lực. Chỉ cần có thể đứng vững những này cuồng bạo ma lực tàn phá, liền có thể đem bọn nó hút tới thể nội. Mà ba con hư không mấu xào long mặc dù không có cái gì tiến công năng lực, nhưng là bọn họ da thịt lại là vô cùng cứng cỏi. Kết hợp long tộc cùng hư không sinh vật song trọng đặc điểm, không chỉ có thể chống cự hư không phong bạo, còn có thể từ ngoại giới hấp thu cuồng bạo ma lực. Kể từ đó, chỉ cần có thể cam đoan sung túc kim loại cung ứng, ba con hư không mấu xào long liền có thể đại lượng ập chứng cương thiết chiến lang các loại các binh chủng. Lớn nhất diệu là ba con hư không mấu xào long ập chứng tốc độ hiển nhiên không phải đặc biệt nhanh, chí ít không đuổi kịp nguyên tử song đầu long khai thác kim loại tốc độ nhanh. Cho nên ba con hư không mấu xào long đồng thời cũng có thể làm một cái cơ sở khai thác. Chỉ cần nhiều phân phối một số nguyên tử song đầu long, liền có thể để bọn hắn khai thác ra đại lượng kim loại, sau đó truyền tống về hậu phương. Nói cách khác, một đầu ba con hư không mấu xào long liền có thể biến thành sinh vật xào huyệt cộng thêm mỏ kim loại sinh khai thác khu vực, có thể xưng một công nhiều việc. Không chỉ có như thế, bởi vì ba con hư không mấu xào long truyền tống là song hướng, chỉ cần cùng ngoại giới truyền tống trận kết nối tốt, thậm chí có thể từ rất xa địa phương trực tiếp tướng bộ đội tinh chuẩn truyền tống đến ba con hư không mấu xào long nội bộ không gian. Cái này mang ý nghĩa ba con hư không mấu xào long chấn giữ khu vực sẽ vững như bàn thạch. Một khi nếu là xuất hiện địch nhân, tùy thời tùy chỗ đều có thể đem đại quân truyền tống đi qua. Mà nếu như địch nhân đủ cường đại, ba con hư không mấu xào long tăng thêm truyền đưa tới vệ đội đều khó mà tới lời nói, nó cũng có thể sớm đem bộ đội lấy đi, sau đó dùng không gian truyền tống bỏ chạy. Nhiều nhất cũng là vứt xuống khoáng sản, lại sẽ không tổn thất quá nhiều bộ đội. Đồng dạng cái này kỳ thực cũng là vừa có khả năng tấn công đáng sợ năng lực, bởi vì tại đại hình hội chiến thời điểm cũng hoàn toàn có thể đem ba con hư không mấu xào long xem như che giấu truyền tống trận, vụng trộm đưa đến địch nhân hậu phương. Đến lúc đó là có thể đem đại quân truyền tống đến địch nhân đằng sau, hoặc là đoạn bọn họ hậu viện, hoặc là phối hợp chính diện bộ đội đến cái tiền hậu giáp kích. Dù sao có ba con hư không mấu xào long hậu, Thích Thiên Đế bộ đội không chỉ có thể số lượng bạo tăng, hơn nữa còn có thể gia tăng mạnh tới đâu hữu lực chiến thuật, từ đó đề bạt toàn bộ quân đội thực lực. Thiên Thần Học Viện 84 chương 822 đã từng bí ẩn nhìn thấy cường đại như vậy binh chủng. Thích Thiên Đế tự nhiên là vô cùng hài lòng. Đạn Mạc Cơ cũng một mặt hưng phấn nói ra. Giá trị tuyệt đối. Dạng này bộ đội nếu là đại lượng chế tạo ra, vậy chúng ta liền chờ có đếm không hết sinh vật xào huyệt, cùng sinh vật cơ sở khai thác. U, V, Quy, Quy, mơ đợi lát nữa. Đạn Mạc Cơ nói đến chỗ này thời điểm, chợt nhớ tới một kiện nghiêm trọng sự tình. Sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên. Hỏi. Vừa mới vật này thế nhưng là dùng không gian hệ linh hồn thủy tinh chế tạo. Chẳng lẽ mỗi sản xuất một đầu ba con hư không mấu xào long đều cần dùng một cây không gian hệ linh hồn thủy tinh? Nếu là đắt giá như vậy lời nói, thứ này giá trị sẽ phải giảm lớn. Cái này Thích Thiên Đế nhất thời cũng là xứng sờ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí dùng ý niệm kết nối đỉnh đồng thau. Hỏi. Thứ này có thể đại lượng sản xuất sao? 2 vạn hoàng kim pháp tắc tệ. Đỉnh đồng thao không bình thường trầm mùn trả lời. Thích Thiên Đế một gương mặt mo trong nháy mắt liền lục, hận không thể tại chỗ liền đem cái này phá ngoạn ý nhi đạp nát. Nhưng là cân nhắc đến nó cường đại công hiệu, Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn lựa chọn nhẫn nại. Nghiến răng nghiến lợi nói. Cho ngươi. Nhưng ngươi cũng hẳn phải biết. Vậy cũng là trên một đường thẳng châu chấu. Ngươi nếu là ở trên đời này lừa ta, thế nhưng tương đương hố chính ngươi. Tổng ngươi xem đó mà làm thôi. Nói xong, Thích Thiên Đế liền trực tiếp nhượng Đạn Mạc Cơ móc ra 2 vạn hoàng kim pháp tắc tệ. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn, tăng thêm vừa rồi lãng phí 1 vạn, đây chính là 3 vạn hoàng kim pháp tắc tệ. Đều giống như non nửa quyển nhi truyền kỳ bảo cụ. Nguyên lai sản xuất hoàng kim cấp binh chủng đều có thể chế tạo 300 cái nhiều. Trên thực tế, Thích Thiên Đế hiện trên tay hoàng kim pháp tắc tệ cũng không phải quá nhiều. Bởi vì các nơi đều muốn dùng thứ này. Nhất là tinh linh long cùng luyện kim thiên sứ 2 loại tinh anh binh chủng. Khẳng định đều là đầy phụ tải sản xuất. Tiêu hao phi thường lớn. Đạn Mạc Cơ cũng là một mặt nỗi buồn. Nhưng nàng dù sao cũng là thấy qua việc đời người, cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ. trực tiếp thống khoái vung ra 2 vạn hoàng kim pháp tắc tệ. Ánh vàng rực rỡ đống kim tệ thành một đống lớn. Không bình thường khảo nghiệm ý người trí. Đỉnh đồng thau bên trên bảo quang lói lên, những này hoàng kim pháp tắc tệ liền hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, đỉnh đồng thau lần nữa bắn ra một vệt sáng. Trực tiếp liền đem 100 mét lớn nhỏ 3 con hư không mấu xào long lôi cuốn đứng lên. Sau đó cưỡng ép đem hắn đè ép vỡ nát thành một đoàn quang mang. Trực tiếp liền ném vào nơi xa dưỡng long trì bên trong. Không cần thích thiên đế mệnh lệnh, đạn mạc cơ liền vội vã bay qua, bắt đầu dò xét dưỡng long trì cập nhật tư liệu. Sau đó liền gặp được 3 con hư không mấu xào long xinh xinh. Cái đồ chơi này vậy mà cần đại lượng bí tinh kim. Mặt khác cũng là hư không thạch. Hoặc là cao cấp hơn hư không khoáng vật. Đương nhiên cũng ít không lượng lớn nước tăng ma lực. Tuy nhiên 3 con hư không mấu xào long phí tổn có thể xưng nhịp thiên. Mà lại chế tạo chu kỳ trường đạt 3 tháng. Nhưng là đối thích thiên đế tới nói. Cái này đều đã không tính là gì. Đạn mạc cơ đầu tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó một mặt hưng phấn nói ra. Kiếm lời. Lần này xem như kiếm bổn tuy nhiên thành tương đối cao. Mà dù sao đều là chúng ta có thể tìm được đồ vật. Lấy chúng ta hiện tại năng lực sản xuất. Hẳn là có thể chế tạo rất nhiều rất nhiều. Này còn đứng ngây đó làm gì toàn lực sản xuất thích thiên đế nghiến răng nghiến lợi nói. Chấm ở chỗ này lập tức liền đem đối ứng tài liệu đều trở tới đây. Người bên này dứt khoát liền thanh không nhà kho. Dưỡng long trì hẳn là có cái dung nạp hạn mức cao nhất. Lớn không ít sản xuất một điểm hạ cấp bộ đội. Nhưng là nhất định phải cam đoan 3 con hư không mấu xào long sản xuất minh bạch. Đạn mạc cơ gật gật đầu. Sau đó cao mày nói ra. Bất quá. Dưỡng long trì dung nạp hạn mức cao nhất vấn đề. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tựa hồ còn rất xa xôi. Căn cứ ta mấy năm nay quan sát. Phát hiện cái này dưỡng long trì thực tình là một kiện tiềm lực vô cùng bảo vật. Dù sao bất kể thế nào đưa lên vật tư. Đều bảo chứng có thể thôn phệ tiêu hao. Một chút cố hết sức ý tứ đều không có. Hiện tại tới nói. Dưỡng long trì bên trong đồng thời ập chứng các loại binh chủng. Số lượng đã đạt tới 100 vạn. Nhưng là vẫn không có đạt tới hạn mức cao nhất ý tứ. Ngược lại theo thời gian chuyển rời. Càng phát ra trong cảm giác lộ ra càng trống trải. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, số lượng nhiều. Ngược lại càng trống trải thích thiên đế nhất thời những mày. Sau đó nói. Làm sao cảm giác giống như là dưỡng long trì không gian mở rộng đâu, đợi lát nữa. Dưỡng long trì. Dưỡng long trì. Ngươi nói cái này ao có thể hay không thật sự là dùng để nuôi long a. Đừng nói giỡn. Cái này rõ ràng là đông phương bảo vật. Nếu là dùng để nuôi long. Vậy khẳng định đều là đông phương thần long. Đạn mạc cơ vừa cười vừa nói. Ta thế nhưng là đã điều tra tư liệu. Đông phương thần long động một tí liền mấy trăm hơn ngàn cây số lớn nhỏ. Trưởng thành cũng là bán thần. Thậm chí thần minh cấp bậc sinh vật cường đại. Nhưng so sánh phía tây loại kia mọc ra cánh tích dịch mạnh không biết bao nhiêu lần. Ngươi thật cảm thấy lớn như vậy đồ vật. Có thể đặt ở một cái 3 trượng ao nhỏ bên trong sao, thích thiên đế không nói gì. Ngược lại nói với đạn mạc cơ. Đi xem một chút đỉnh đồng thau. Tên kia khẳng định là hướng về phía chúng ta tiền. Dùng để tu bổ tự thân. Đoán chừng hiện tại linh trí mạnh hơn. Có lẽ có thể hỏi đến một ít gì đó. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đạn mạc cơ đầu tiên là xứng sờ. Sau đó vội vàng bay trở về bình đài. Lần nữa đi vào đỉnh đồng thau trước mặt. Đỉnh đồng thau chỉ có một người chủ nhân. Cái kia chính là thích thiên đế. Đạn mạc cơ cho dù là muốn cùng nó liên lạc. Người ta cũng mặc xác nó. Cho nên chỉ có thể từ thích thiên đế ý niệm cùng hắn liên hệ. Nhưng là lúc trước. Hai người tỉ mỉ quan sát một chút đỉnh đồng thau. Phát hiện ra hỏa này xác thực hơi trở nên ánh sáng một số. Trước kia thời điểm. Cái này đỉnh đồng thau cũng là một cái rách tung tóe ra hỏa. Vết gì loang lổ không nói. Nhìn kỹ. Thậm chí còn có thể nhìn thấy lít nha lít nhít vết nứt. Nhưng là hiện tại. viết sách vẫn tồn tại như cũ. Lại so trước kia thiếu không ít. Liền liền thân viết gì cũng thay đổi ảm đạm một số. Hiển nhiên là thu hoạch được tẩm bổ. Đang từng bước chữa trị. Thích Thiên Đế không chút khách khí dùng ý niệm nói. Ngươi quả nhiên là hố chấm tiền a đỉnh đồng thao rào hoạt cười không nói. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ. Chỉ có thể cố nén lửa giận nói ra. Ngươi dù sao cũng là chấm mệnh chí bảo. Chấm cũng hy vọng ngươi sớm ngày chữa trị. Chuyện này có thể bỏ qua không tính. Nhưng là ngươi ít nhất phải nói cho chấm một số liên quan tới nơi này sự tình a nếu là chấm cái gì cũng không biết. Vạn nhất tiến hành cải tạo thời điểm làm hư nơi này làm sao bây giờ đỉnh đồng thau lần này ngược lại là không có giữ yên lặng. Chuyện mà đáp lại nói. Ngươi muốn biết cái gì ngươi lai lịch Thích Thiên Đế lập tức nghiêm nghị hỏi. Ít nhất phải giới thiệu một chút a ngươi bây giờ vẫn là con kiến hôi. Không có tư cách biết những chuyện này. Đỉnh đồng thao không chút khách khí nói ra. Moa Thích Thiên Đế khí được sủng á đều lục. Nhưng là cũng không có cách. Tìm lùi lại mà cầu việc khác nói ra. Vậy được. Vậy ngươi chí ít nhượng ta biết một chút. Như thế nào mới có thể chữa trị ngươi đi chữa trị tốt. Ngươi lại sẽ có cái dạng gì thần uy đâu liền trước mắt mà nói. Ngươi đã làm rất tốt. Giang sơn xã tắc không gian sinh mệnh càng nhiều. Sinh ra linh khí càng nhiều. Đối ta cũng liền càng có lợi. Đỉnh đồng thao nói ra. Đương nhiên. Ngươi muốn thì nguyện ý cho ta mấy chục hơn trăm vạn hoàng kim pháp tắc tệ. Ta cũng có thể khôi phục càng nhanh. Có thể khôi phục bao nhiêu một nửa nhi được hay không Thích Thiên Đế cao mày hỏi. Nói đùa cái gì như thế ít đồ liền khôi phục một nửa. Ngươi cho ta là rác rưởi sao nhẹ nhõm không chút khách khí nói ra. Tối đa cũng liền khôi phục ước vạn phân một uy năng a. Thích Thiên Đế sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Lập tức liền thôi diễn nói. Muốn là tính như vậy lời nói. Ngươi toàn thịnh thời kỳ uy năng chẳng phải là thần khí thậm chí là cao đẳng thần khí a. Quả nhiên không hổ là làm qua 100.000 năm hoàng đế gia hỏa. Một câu liền thôi diễn ra không ít thứ. Đỉnh đồng thao sau đó nghiêm nghị nói. Bất quá những tin tức này ngươi vẫn giả bộ không biết tốt. Nếu thật là bộc lộ ra qua. Ngươi liền xem như cái chân thần. Chỉ sợ cũng phải nguy hiểm. Minh bạch. Thích Thiên Đế nghiêm nghị gật gật đầu. Nói ra. Ngươi đối chấm trợ giúp cực lớn. Chúng ta đã trở thành một thể. Bán ngươi chính là ra bán mình. Chấm sẽ không như thế xuẩn. Vậy là tốt rồi không uổng phí ta từ nhỏ bồi dưỡng ngươi một phen đỉnh đồng thao đáp lại nói. A chỉ giáo cho Thích Thiên Đế nhất mặt mờ mịt hỏi. Ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ngươi một cách bình thường thằng nhóc con. Có tư cách gì trở nên thông minh như vậy còn không phải mỗi ngày uống ta chỗ này trí tuệ suối nước. Mới có thể để cho ngươi trở nên nhiều như vậy trí như yêu mới có thể để cho ngươi mỗi lần gặp được khó khăn đều có thể linh quang nhất thiểm. Tùy tiện giải quyết đỉnh đồng thao nói ra. Nếu là không có những này chân quý trí tuệ suối nước. Ngươi cũng liền so ngu xuẩn thông minh một điểm. Có thể như trước vẫn là ngu xuẩn phạm trù nói vớ nói vẩn. Chấm còn nhớ rõ. Lên tiểu học thời điểm vẫn là trong lớp 10 vị trí đầu đâu Thích Thiên Đế không phục nói ra. Ngươi là tại khu dân nghèo tiểu học sinh bên trên. Nơi đó thành tích tốt nhất gia hỏa. Phóng tới quý tộc khu trường học đều là hạng chót cặn bã. Mà ngươi liền cặn bã cũng không bằng. Nhiều nhất chỉ có thể là cách 10 vị trí đầu mà thôi. Đỉnh đồng thao khinh thường cười lạnh nói. Cái kia có thể so sao Thích Thiên Đế nhất mặt phiền muộn nói ra. Quý tộc tử đệ. Từ nhỏ đã dùng các loại khai phát trí lực. Thể lực thuốc biến đổi gen bồi dưỡng. Cũng là một con lợn. Hưởng dụng những tư nguyên đó sau cũng có thể biến thành tiến sĩ sinh. Có thể coi là như thế. Ngươi khi đó cũng tuyệt đối không tính là xuất sắc. Nhưng là về sau. Ngươi gia hỏa này ít chắc thí thế nhưng là chấn kinh toàn thế giới. Đỉnh đồng thao từ tốn nói. Chẳng lẽ ngươi liền không kỳ quái tại sao không u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Đều là ngươi duyên cớ ngươi vì cái gì làm như thế khi đó liền coi trọng ta tự nhiên là có nguyên nhân. Bất quá bây giờ không thể cùng ngươi nói. có nhiều thứ liên lụy đến trong cõi u minh. Chí cao vô thượng vĩ đại lực lượng, chỉ cần đề cập tương quan nội dung, bọn họ liền có thể cảm ứng được. Đỉnh Đồng Thao nói ra: "Tổng, ngươi bây giờ nhiệm vụ cũng là hảo hảo nỗ lực trưởng thành. Chờ đến ngươi đủ cường đại thời điểm, ta sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho." "Tốt a, tốt a." Thích Thiên Đế không nghĩ tới đạt được dạng này chấn kinh tin tức. Bất quá hắn dù sao cũng là trầm mùn bối phận, rất nhanh liền đè xuống nội tâm rung động. Sau đó hỏi: "Như vậy, liên quan tới Dưỡng Long Trì, có thể hay không nói cho ta biết một vài thứ?" Thiên Thần Học Viện 84 chương 823 sủng vật thần long, đó là đương nhiên không có vấn đề. Dưỡng Long Trì chẳng qua là một cách bình thường dùng để nuôi thủy sinh thưởng thức sủng vật ao nhỏ a. Đỉnh Đồng Thao không quan trọng nói ra, có chút cùng loại ngươi viện tử lý nuôi cá ao. Nuôi sủng vật ao nhỏ, Thích Thiên Đế sở khóc sở cười nói ra: "Vậy tại sao gọi Dưỡng Long Trì, còn có hắn không gian vì cái gì lớn như vậy?" "Bởi vì làm sủng vật cũng là Đông Phương Thần Long, mỗi một đầu đều hơn mấy ngàn vạn cây số trường, bên trong chí ít nuôi mấy trăm vạn đầu. Ngươi nói có thể tiểu sao?" Đỉnh Đồng Thao từ tốn nói. "Chờ một chút nhi." Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra: "Vạn cây số trường thần long, nuôi mấy trăm vạn đầu ở cái này dài ba trượng ao nhỏ bên trong. Ngươi xác định biết mình đang nói cái gì ngu xuẩn? Không muốn lấy như ngươi loại này thấp nhãn quang đến đối đãi chí cao vô thượng lực lượng." Đỉnh Đồng Thao tức giận nói ra: "Bất quá chỉ là đơn giản không gian đạo pháp, ngàn dặm hộ đình cao cấp ứng dụng a. Ngẫm lại Phật môn mạnh nhất thần thông một trường tâm Phật quốc, một cái thế giới bao la, ước vạn sinh linh, thậm chí bao gồm thần thánh thiên thần, đều sinh hoạt tại lớn chừng bàn tay Phật quốc trong. Đó mới gọi lợi hại. Chỉ là một cái Dưỡng Long Trì lại tính được cái gì? Chỉ là rất lợi hại, tùy ý làm ra một cái thưởng thức dùng cá nhỏ ao mà thôi." "Tốt a, các ngươi thế giới ta quả nhiên là không có cách nào lý giải." Thích Thiên Đế nhất trận bất lực nói ra. Bên cạnh Đạn Mạc Cơ liền không nhịn được chen lời nói: "Giang Sơn xã tắc không gian, cùng trưởng tâm Phật quốc so ra, người nào đại người nào nhỏ, người nào lợi hại hơn chút a a. Ngươi ngược lại là có chút trí tuệ." Đỉnh Đồng Thao vừa cười vừa nói: "Tốt a, hôm nay tại sao cùng cho các ngươi học một khóa trưởng tâm Phật quốc lớn nhỏ cùng Phật Đà thực lực có quan hệ, nhưng là tại chí cao vô thượng Phật Đà làm ra trưởng tâm Phật quốc cũng không có cách nào cùng Giang Sơn xã tắc không gian cùng so sánh. Chỉ tiếc đáng tiếc cái gì?" Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. "Giang Sơn xã tắc không gian tao ngộ đại kiếp, bên trong triệu tỷ tỷ sinh linh đều hủy diệt, vô số tiên sơn bảo khoáng cũng đều hóa thành hư không." Đỉnh Đồng Thao vô hạn tiếc hận nói ra: "Cho nên nó hiện tại chỉ là một cái thùng giống, trừ kích cỡ kinh người bên ngoài, bảo vật gì đều biến mất. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng chậm rãi thu thập." "Moa, chẳng lẽ nguyên lai Giang Sơn xã tắc không gian có vô số bảo vật?" Thích Thiên Đế nhất mặt đau lòng hỏi. "Đó là đương nhiên." Đỉnh Đồng Thao không chút do dự nói ra: "Nơi đó mỗi một tấc đất đều sinh trưởng linh mục tiên thảo. Ngươi bây giờ có được viên kia sinh mệnh thụ, tại năm đó cũng chẳng qua là so sánh không tệ đồ vật, nhưng cũng có thể tìm ra 1800 vạn tới." "Moa, vậy mà đều làm không có?" Thích Thiên Đế một mặt đau lòng hỏi. "Còn có nhiều người như vậy, không riêng gì nhân loại, còn có rất rất nhiều yêu tộc, thần tộc cùng các loại đại năng sinh mệnh." Đỉnh Đồng Thao nói ra. "Bất quá bọn hắn mệnh thật thính đều bảo lưu lại đến, tụ hợp thành một kiện tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả trí cao thần khí, bây giờ đang ở đầu óc ngươi bên trong." "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ." Thích Thiên Đế đầu tiên là sững sờ, lập tức liền hiểu được, sau đó run rẩy nói ra: "Trí tuệ hỏa không sai, ở trong đó mỗi một điểm trí tuệ ánh sáng đều là một cái sinh mệnh mệnh thật thính." Đỉnh Đồng Thao nói ra: "Ngươi có thể thông qua những này mệnh thật thính sau cùng trí tuệ ánh sáng lấy được đến bọn hắn hết thảy tri thức cùng kỹ năng, Đây coi như là bọn họ đối ngươi lớn nhất trợ giúp lớn. Cho nên ta hy vọng, nếu như một ngày kia, ngươi có được tạo hóa vạn vật, nhịp chuyển sinh tử năng lực thời điểm, có thể đem những sinh linh này đều sống lại. Bọn họ còn có thể phục sinh Thích Thiên Đế thất kinh nói. Thật giả đương nhiên là thật. Bằng không vì cái gì còn muốn tốn sức giữ lại mạng bọn họ thật thính đỉnh đồng thao hơi có vẻ không kiên nhẫn nói ra. Những sinh linh này đều là phụ thuộc tại Giang Sơn xã tắc thế giới. Ngươi cứu vớt bọn họ, lại là Giang Sơn xã tắc không gian giới chủ. Bọn họ tự nhiên sẽ đem ngươi trở thành làm chí cao vô thượng thần linh tín ngưỡng. Cho nên nói, cái này đã là ngươi trách nhiệm, cũng là ngươi cơ duyên. Phải biết, trong này sinh linh thế nhưng là có rất nhiều siêu cường đại năng. Bên cạnh ngươi này bốn cái thần cấp tùy tùng, ở bên trong cũng chẳng qua là trung đẳng tồn tại. Moa Thích Thiên Đế nhất thời biến sắc. Sau đó nói, nếu là phục sinh so với ta mạnh hơn gia hỏa, ta không tin. Bọn họ sẽ còn nghe ta, bọn họ khẳng định hội nghe đỉnh đồng thao kiên định nói ra. Người nào dám không nghe ta trấn áp hắn cho ngươi xem ngươi có năng lực trấn áp bọn họ. Thích Thiên Đế lập tức hiếu kỳ hỏi. Hừ, đỉnh đồng thao lạnh hừ một tiếng. Sau đó nói, hiện tại không được. Dù sao tổn hại nghiêm trọng, nhưng là chỉ cần ta lực lượng khôi phục tới trình độ nhất định, liền không có ta không thể trấn áp tồn tại. Cố gắng lên nói xong, đỉnh đồng thao liền triệt để yên tĩnh lại. Vô luận Thích Thiên Đế dùng như thế nào thần niệm tiếp xúc, người ta đều không để ý. Bất đắc dĩ, Thích Thiên Đế đành phải tạm thời từ bỏ. Ngược lại phân phó nói, ba con hư không mấu xào long sự tình phải nắm chặt một số. Ta hiện tại phải đạn mạc cơ không chút nào dây dưa dài dòng quay người rời đi. Thích Thiên Đế làm theo hài lòng gật gật đầu. Sau đó hạ lệnh, đem vừa mới thu được đến sở hữu hư không thạch cùng bí tinh kim chờ một chút chân quý vật, đều truyền tống về qua. Dù vậy, Thích Thiên Đế cũng cảm giác sâu sắc không đủ. Bởi vì ba con hư không mấu xào long kích cỡ thực sự quá lớn. Dương cánh phương viên hơn 100 mét. Toàn thân đều là kim loại nhu hòa hư không thạch đặc thù chất liệu. Trọng lượng cao đạt hơn 1000 tấn. Cho nên, muốn sản xuất một đầu ba con hư không mấu xào long, liền cần tiêu hao 1000 tấn cao cấp kim loại cùng hư không thạch. Khổng lồ như vậy số lượng, Thích Thiên Đế liền xem như táng ra bại sản cũng tạo không nhiều lắm. Huống chi cái này ba loại tài liệu quý hiếm tại địa phương khác cũng cần. Nhất là phi hành trong pháo đài ma pháp trận kiến thiết, đồng dạng cần đại lượng cái này ba loại tài liệu. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế phát hiện, chính mình tối đa cũng liền có thể sản xuất 10 đầu khoảng chừng 3 con hư không mấu xào long. Lại nhiều liền muốn chậm trễ phi hành thành bảo kiến thiết. Nhưng là, 3 con hư không mấu xào long loại này chiến lược hình binh chủng, khẳng định là càng nhiều càng tốt. 10 đầu 8 đầu căn mặc kệ bao nhiêu dùng. Thích Thiên Đế hận không thể một hơi làm ra 1000000 đầu. Nói như vậy, hắn mỗi ngày đều có thể thu đến mấy chục vạn kế các loại binh chủng. Dạng này bảo binh tốc độ, thậm chí đều có thể cùng Thâm Uyên lính chủ nhóm sánh ngang. Phối hợp thêm các loại pháp bảo lợi dụng, Thích Thiên Đế quân đội tuyệt đối có thể tại thực lực và số lượng song trọng nghiền ép đối phương. Cho đến lúc đó, còn thừa lại 10 mấy 20 cái ác ma thành bảo, căn không tính là gì. Tương lai liền xem như đối đầu Hồng Hoàng, cùng sau lưng nàng những người kia, Thích Thiên Đế cũng tuyệt đối có một trận chiến lực. Nghĩ tới chỗ này về sau, Thích Thiên Đế liền lập tức bắt đầu bốn phía liên lạc. Đầu tiên là tìm tới cốt bọn họ, yêu cầu bọn họ dùng cái này ba loại tài liệu thanh toán thuê mướn phí dụng. Cốt bọn người tự nhiên không vui, bởi vì cái này ba loại tài liệu đều tương đối cao bưng. Dùng để thanh toán lính đánh thuê chi tiêu hiển nhiên là ăn thiệt thòi. Bình thường đều là dùng một số hạ cấp ma pháp kim trúc liền giải quyết. Người nào lại cam lòng dùng bí, thậm chí tinh kim đâu. Thích Thiên Đế chỉ lựa chọn tốt hạ giá, đồng thời lại đáp ứng ngoài định mức nỗ lực một số súng ốm đạn dược. Sau đó loáng thoáng ám chỉ, không đáp ứng liền không phái lính đánh thuê. Kể từ đó, cốt bọn họ liền xem như không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Dù sao bọn họ hiện tại là muốn cầu cảnh Thích Thiên Đế. Nếu thật là đem Thích Thiên Đế bức tức giận, rút về lính đánh thuê, vậy bọn hắn sẽ phải thủ không được thành bảo. Huống chi, Thích Thiên Đế cũng không bình thường hiểu chuyện, không có công khai uy hiếp, đều là ám chỉ, cho đủ bọn họ mặt mũi, đồng thời lại nguyện ý nhượng giá, còn trắng đưa súng ốm đạn dược. Đối mặt loại này vừa đấm vừa xoa áp lực, cốt bọn họ trừ đáp ứng bên ngoài cũng không có còn lại lựa chọn tốt. Sau đó, Thích Thiên Đế lại khiến người ta tại Hắc Thị bắt đầu sưu tập cái này ba loại tài liệu. Thậm chí không tiếc lại lấy ra mấy món truyền kỳ bảo vật tới. Loại này lấy cao đổi người kém cỏi đoạn, tự nhiên lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người. Kết quả rất nhanh liền làm thành mấy cái khoản buôn bán. Tuy nhiên nỗ lực truyền kỳ bảo vật, nhưng lại đổi lấy đại lượng bí cùng tinh kim, đầy đủ chế tạo mấy trăm đầu ba con hư không mấu xào long. Đến vào hư không thạch, tuy nhiên lượng tiêu hao lớn nhất, nhưng là cái đồ chơi này tại địa phương khác cũng không tốt thu. Người khác cũng không có lớn như vậy số lượng dự trữ, có thể đổi lấy truyền kỳ bảo cụ. May mắn Thích Thiên Đế thần hàng cái thế giới này liền có rất nhiều hư không thạch. Lần này hư không xâm lấn, càng là thu hoạch đại lượng loại này thạch đầu. Bọn họ kỳ thực cũng là rất nhiều hư không sinh vật vũ khí. Thích Thiên Đế nơi này thậm chí nhìn thấy một cái hơn 100 mét trưởng đại gia hỏa, khua tay mười mấy mét vuông hư không thạch, uy phong lấm liệt bay xuống. Chỉ tiếc cái mục tiêu này quá lớn, lập tức liền hấp dẫn lượng lớn hỏa lực. Sau khi xuống tới không đi mấy dặm đường, liền bị tập hợp hỏa công kích đánh chết. Nhưng là ánh sáng một mình hắn, liền cho Thích Thiên Đế mang đến trên 100 tấn hư không thạch. Mà lại cái này khối lớn nhi hư không thạch bị cắt mở về sau, còn từ bên trong tìm tới chân quý hơn hư không thủy tinh, cùng một khỏa hư không bảo thạch. Hư không thủy tinh là hoàng kim cấp bậc tài liệu, so hư không thạch muốn chân quý rất nhiều lần, thậm chí có thể dùng đến chế tạo truyền kỳ cấp bậc bảo vật. Tuy nhiên chỉ có thể làm phụ liệu, có thể đủ thấy chân quý. Đến vào hư không bảo thạch, tuy nhiên chỉ có bộ câu trứng lớn nhỏ, nhưng cái đồ chơi này lại là chính cống truyền kỳ bảo vật. Thậm chí so hư không linh hồn thủy tinh còn muốn chân đắt một chút. Tổng tạm thời tới nói Thích Thiên Đế thủ hư không thạch còn miễn cưỡng đủ. Nhưng là làm trưởng lâu cân nhắc, Thích Thiên Đế vẫn là điều động đại lượng nhôm đầu chó tiểu đội, mang theo chuyên nghiệp tìm khoáng nhân viên, qua giã ngoại tìm kiếm khoáng mạch. Ở cái này lâu dài bị hư không khí tức bao phủ vị diện, lâu mà lâu cũng sinh sôi một số hư không thạch khoáng mạch. Chỉ bất quá đều tại nguy hiểm giã ngoại, mà lại ẩn tàng tương đối sâu, bình thường cũng không tốt tìm. Cốt bọn họ ngược lại là nắm giữ một số hư không thạch khoáng mạch, nhưng là chắc chắn sẽ không giao cho Thích Thiên Đế, thậm chí cũng sẽ không truyền thụ tương ứng tìm mỏ tri thức. Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình lực lượng tiến hành mò kim đáy biển thức tìm kiếm. Bất quá cũng may Thích Thiên Đế có được đại lượng không quân, cùng rất nhiều chuyên nghiệp tìm mỏ người, đều là tại Thích Thiên Đế xây dựng trong học viện chuyên môn bồi dưỡng. Những này tìm khoáng nhân đại đa số là ải nhân, cũng có một chút cầu đầu nhân, đều là có tinh thần lực thiên phú, nhưng không có nguyên tố thân hỏa lực, không có cách nào trở thành pháp sư kẻ đáng thương. Nhưng là bọn họ tinh thần lực năng khiếu, có thể để bọn hắn học đồ vật rất nhanh, mà lại có một loại đặc thù trực giác, dùng để tìm mỏ lời nói, làm ít công to. Dù sao vì sưu tập tư nguyên, Thích Thiên Đế đó cũng là có chút không từ thủ đoạn, trực tiếp một hơi liền phái ra đến hàng vạn mà tính tầm mỏ tiểu đội, yêu cầu bọn họ đối chung quanh thổ tiến hành thảm thức tìm tòi. Thích Thiên Đế cũng không tin, dạng này còn tìm không ra hư không thạch khoáng mạch. Thiên Thần Học Viện 84 chương 824 quặng mỏ nguy cơ. Trên thực tế, tại Thích Thiên Đế xuất động nhiều như vậy tìm mỏ bộ đội về sau, vẫn thật là rất nhanh liền thu hoạch được thu hoạch. Vẹn vẹn mấy cái ngày thời gian liền tin chiến thắng liên tiếp báo về. liên tiếp tìm tới mấy cái ma pháp kim trúc mỏ, cũng là phẩm vị không cao, mà lại trắng tầng thứ ma pháp kim trúc cũng so sánh thư thớt, thuộc về gà mờ mỏ. Về phần Thích Thiên Đế hy vọng nhất tìm tới hư không thạch khoáng mạch thì là đang chờ đợi vài ngày sau mới phát hiện. Bất quá cái này một tìm tới cũng là một cái đại mỏ. Đi qua tính ra hàng trăm chuyên nghiệp nhân sĩ rộng khắp dò xét về sau, phát hiện đây là một mảnh phương viên mấy ngàn dặm đại khu mỏ quặng. Không chỉ có hư không thạch, hơn nữa còn có còn lại rất nhiều chân quý ma pháp kim trúc mỏ. Thậm chí còn có thể tìm tới lẻ tẻ hư không kim loại. Cảm giác nơi này giống như tại cực kỳ lâu trước kia, hẳn là một cái cự đại trùng động, về sau không biết nguyên nhân gì. Nhưng là trùng động phía dưới, lâu dài quét hư không phong bạo thổ địa, lại bị hư không nồng đậm ma lực chỗ xâm nhiễm, biến dị ra rất nhiều ma pháp kim trúc mỏ cùng hư không thạch khoáng mạch. Thích Thiên Đế cùng Đạn Mạc Cơ bọn người hơi vừa phân tích, liền lập tức ý thức được cái suy đoán này rất có thể là thật. Mà cái địa khu này cũng lại biến thành một cái giàu có đại khu mỏ quặng, cực kỳ khai thác giá trị. Không có chút gì do dự, Thích Thiên Đế lúc này liền xuất động 100.000 đại quân, trong đó 8 vạn đều là vũ trang thợ mỏ, chỉ có 2 vạn là chính quy bộ đội phụ trách phòng ngự. Ngoài ra còn có đại lượng nhôm đầu chó, cũng đem xem như không trung bộ đội trinh sát đóng giữ nơi đó. Thích Thiên Đế cảm thấy có nhiều như vậy bộ đội cũng đã đầy đủ. Dù sao nơi này là tại chính mình địa bàn, tăng thêm tỉ mỉ cẩn thận trinh sát Internet, rất không có khả năng bị ác ma đại quân tập kích. Cho nên tại hoàn thành sơ bộ kiến thiết về sau, Thích Thiên Đế liền không hề quan tâm quá nhiều. Kết quả lại không nghĩ rằng toàn bộ quặng mỏ vừa mới bắt đầu khai thác, kết quả là tao ngộ ác ma đánh lén. Tính ra hàng trăm tinh nhuệ viêm ma bộ đội, cũng không biết từ cái góc nào chui ra, nhắm ngay đang khai thác khoáng thạch bộ đội cũng là một mảng lớn lưu tinh hỏa vũ. Cứ tới cái lấy quặng bộ đội, cũng đều là thanh đồng cấp bậc, có đấu khí ra hỏa. Thế nhưng là đối mặt bạch cấp khác pháp thuật, bọn họ căn không có chút nào sức chống cự. Tính ra hàng trăm lưu tinh hỏa vũ bao trùm phương viên mấy ngàn mét phạm vi, tại chỗ liền đánh chết mấy ngàn thợ mỏ. Sau đó bọn gia hỏa này còn đang đuổi giết những cái kia trốn qua một kiếp thợ mỏ. Thẳng đến thủ vệ bộ đội từ bốn phương tám hướng chạy tới, bọn họ mới cười lớn biến mất. Hiện tại tại trong lúc này, đánh lén bọn họ nhôm đầu chó cũng bị bọn họ phản đánh chết mười mấy cái. Mà mấu chốt nhất là chờ đến thủ vệ bộ đội chạy tới thời điểm, lại phát hiện những này viêm ma cũng không thấy. Đi qua một phen cẩn thận tìm kiếm, mới tìm được một cái huyệt động. Bên trong ẩm ẩm có ác ma đặc thù mùi lưu huyền, cho thấy bọn họ là từ nơi này đào tẩu. Trải qua trận này, Thích Thiên Đế có thể nói là lỗ lớn đặc biệt bồi. Thu hoạch chút đồ vật kia hoàn toàn không đủ bộ đội tổn thất. Cái này khiến Thích Thiên Đế căm tức dị thường. Lúc này liền hạ lệnh điều động một chi bạch cốt bộ đội, phối hợp điên cuồng sắt chó cùng một số chiến sĩ pháp sư, tại mấy cái luyện kim thiên sứ chỉ huy hạ giết đi vào. Nhưng là rất nhanh phía dưới liền truyền đến bất hạnh tin tức, bọn họ tao ngộ đánh lén tổn thất không nhẹ. Mà lớn nhất để bọn hắn phiền muộn là, cái này động khẩu nhìn từ bề ngoài không là rất lớn, bên trong lại có khác càn khôn, răng khắp nơi tốt giống như chi chu võng. Ở cái này quái gì thế giới, mặt đất tràn ngập kim loại nguyên tố, dẫn đến độ cứng tăng nhiều. Cho dù là đào hang, cũng không dễ dàng đổ sụt. Từ đó cũng liền khiến cho mặt đất phía dưới có thể xuất hiện rất nhiều khoảng cách, thậm chí là huyệt động thiên nhiên. Đối mặt tình huống như vậy, Thích Thiên Đế cũng nhất thời liền mắt trợn tròn. Lòng đất phức tạp như vậy cuộc diện, đừng nói một tiểu đội, cũng là ngàn vạn đại quân giết đi vào, cũng căn không có khả năng tìm thấy được các ngõ ngách. Ngược lại rất dễ dàng bị người ta phân tán ăn hết. Mà buồn nôn nhất là, mảnh này khu mỏ quặng bên trên có rất nhiều cùng loại động khẩu, mà những vật này rất nhiều đều là giống nhau liên thông. Cái này mang ý nghĩa Thích Thiên Đế đào quáng bộ đội đem tùy thời tùy chỗ gặp ác ma quân đoàn đánh lén. Thậm chí Thích Thiên Đế hoài nghi, lòng đất đều có ác ma tu kiến truyền tống trận. Cho nên ác ma có thể liên tục không ngừng đem pháo hôi ném qua đến, quấy rối hắn đào quáng. Tận đến giờ phút này, Thích Thiên Đế mới chợt nhớ tới. Vì cái gì nơi này nhiều như vậy giã ngoại quặng mỏ? Cốt bọn họ cũng không có đại quy mô khai phát, chỉ là tại phủ cận tùy ý khai thác một chút mà thôi. Cảm tình bọn họ cũng là bị ác ma quân đoàn quấy rối thảm, mới không dám tùy tiện tại giã ngoại thiết trí khu mỏ quặng. Phải biết, vô luận là thợ mỏ vẫn là giã ngoại trú quân, đều muốn tiêu hao đại lượng vật tư. Số lượng nhiều lời nói, thành tựu sẽ trở nên rất cao. Mà lại liền xem như số lượng lại nhiều, cũng khó có thể ứng phó xuất vượt nhập thần ác ma bộ đội quấy rối. Người ta chỉ cần thỉnh thoảng chạy tới thả phóng độc, hoặc là ném một số quần thương pháp thuật, liền có thể tùy tiện đem yếu ớt thợ mỏ liên miên giết chết. Chỉ cần mỗi ngày đều tới lui lui giày vò mấy lần, như vậy đổi người nào chỉ sợ cũng thù không. Cho dù là Thích Thiên Đế cũng không ngoại lệ, tổn thất thực sự quá thảm, nhất định phải cải biến dạng này hiện trạng. Nếu là đổi những người khác, có lẽ vẫn thật là không có cách nào ứng phó ác ma quân đoàn quấy rối. Liền xem như Thích Thiên Đế cũng là phiền phức vô cùng. Nhưng là Thích Thiên Đế hiện tại nhu cầu cấp bách hư không thạch cùng cao cấp ma pháp kim loại. Cho nên đối mặt như thế một mảnh đại khu mỏ quặng, hắn cũng là không thể không hạ quyết tâm cướp đoạt. Kết quả là Thích Thiên Đế lần này liền ra tay độc ác, trực tiếp điều động trăm vạn đại quân đi qua. Đầu tiên xuất động thổ hệ tu sĩ, điên cuồng quấy lòng đất thổ tầng, tận lực chấn vỡ sở hữu thông đạo. Coi như ta không cần, cũng không thể để ác ma lợi dụng. Sau đó Thích Thiên Đế lại hạ lệnh tu kiến ma pháp tháp, các loại phòng ngự cùng dự cảnh kiến trúc. Chỉ cần chỗ kia có ác ma đào hang, liền sẽ trước tiên cảnh giác lên, sau đó muốn các loại biện pháp tiến hành phản kích. Tổng, tại Thích Thiên Đế bất kể thành động tác dưới, mảnh này khu mỏ quặng xem như đứng lại. Chí ít khu mỏ quặng nội bộ an toàn. Đổ sụp thông đạo đè chết rất nhiều ác ma bộ đội, mà bọn họ cũng rất khó tìm đến quá thêm ra miệng. Ngẫu nhiên còn lại một hai cái lối ra, tuy nhiên cũng bị ác ma quân đoàn lợi dụng lần một lần hai, cũng so sánh thành công đánh lén đến một số bộ đội. Nhưng là như thế này hậu quả chẳng khác nào bộc lộ ra miệng, rất nhanh những lối ra đó liền toàn bộ bị phá hủy. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng ác ma quân đoàn hội cứ thế từ bỏ, vậy coi như quá ngây thơ. Ác ma quân đoàn không bao giờ thiếu cũng là pháo hôi bộ đội. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có thể dùng pháo hôi đổi lấy đến Thích Thiên Đế bộ đội, dù là ba cách đổi một cách đều là kiếm lời. Cho nên nội bộ không có cách nào quấy rối về sau, ác ma quân đoàn liền nghĩ biện pháp tại khu mỏ quặng bên ngoài lại vùng trộm kiến thiết rất nhiều truyền tống trận. Cơ hồ mỗi ngày đều ở vòng ngoài tiến hành quấy rối. Bởi vì khu mỏ quặng thực sự quá lớn, muốn cắt mặt toàn bộ phòng ngự đứng lên cũng liền không bình thường khó khăn. Nhất là ác ma, còn đặc biệt am hiểu tiềm hành. Bọn họ có lợi dụng ẩn thân thuật, lừa qua trên trời phi hành bộ đội trinh sát, sau đó trực tiếp đối lưu động tuần tra bộ đội hoặc là bên ngoài phòng ngự kiến trúc ra tay. Xuất kỳ bất ý dưới thường thường đều có thể đắc thủ. Mặc dù bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị phủ cận không trung bộ đội đánh giết, thế nhưng là một cách đổi một cái, bọn họ đều không lỗ. Hơn nữa còn có rất lợi hại một loại đặc biệt xảo hoạt Voldemort, lại có thể từ dưới đất lặng yên không một tiếng động khoan thành động tiềm hành. Thậm chí có thể từ dưới đất vòng qua cảnh giới trạm canh gác, đi vào khu mỏ quặng. Sau đó bọn gia hỏa này liền xuất kỳ bất ý đánh lén thợ mỏ. Thường thường đều là một thanh nuốt vào, sau đó tiềm nhập lòng đất tiêu hóa. Hai ngày sau liền có thể tiêu hóa sạch sẽ, đi lên nữa ăn một cái, sau đó tiếp tục ẩn tàng. Thích Thiên Đế cơ hồ mỗi ngày đều có thể tiếp thụ lấy thợ mỏ mất tích tin tức, cũng nghĩ biện pháp tìm ra không ít Voldemort xử lý. Nhưng là hiệu quả không lớn, xử lý bọn họ số lượng còn không có bên ngoài Voldemort bổ sung tới số lượng nhiều. May mắn bọn gia hỏa này sức ăn không lớn, một lần liền ăn một cái thợ mỏ. hơn nữa còn muốn tiêu hóa 2 ngày mới có thể ăn cái thứ hai. Cho nên Thích Thiên Đế dứt khoát liền lợi dụng đại lượng lực sĩ đào quáng. Coi như bọn gia hỏa này bị ăn sạch, Thích Thiên Đế cũng một chút đều không đau lòng. Có thể mặc dù như thế, cả ngày thu đến quấy rối lặng mỏ cũng làm cho Thích Thiên Đế cảm thấy gì thường nháo tâm. Những này ác ma cực kỳ phách lối. Có đôi khi là tiểu đả tiểu nháo đánh lén. Có đôi khi thậm chí có thể kéo ra mấy ngàn người bộ đội tiến hành trùng kích. Trực tiếp liền đem Thích Thiên Đế chạm gác đánh trở tay không kịp. Thậm chí liền biết bay rực ma cũng gia nhập trong đó. Không phải đánh lén tuần tra nhôm đầu chó, cũng là tiến vào quặng mỏ tập kích thợ mỏ. Cứ việc đa số rực ma đều bị mặt đất phòng không hệ thống xử lý, có thể chỉ làm được không thiếu tổn thất. Mà liền tại Thích Thiên Đế cảm giác càng ngày càng nổi nóng thời điểm, áp ma tập kích cường độ lại đột nhiên giảm xuống. Sau đó thậm chí mạc xanh kỳ diệu liền biến mất. Cái này khiến Thích Thiên Đế rất là kỳ quái. Hắn có thể không cảm thấy áp ma là tốt tính ra hỏa. Ở trong đó tất nhiên có nguyên nhân. Cho nên Thích Thiên Đế không chỉ có không có buông lòng cảnh giác, ngược lại tăng tốc phòng hộ lực lượng. Ngay tại Thích Thiên Đế lấy làm ác ma lại phải đùa nghịch hoa chiêu gì thời điểm, cốt lại một lần nữa tìm tới hắn. Kỳ thực lúc này khoảng cách Thích Thiên Đế xuất binh hỗ trợ thời gian đã qua hơn 1 tháng. Tại trong lúc này, tư không sinh vật xâm lấn xem như triệt để bạo phát. Không chỉ có Thích Thiên Đế lại tao ngộ một lần hư không xâm lấn, liền còn lại Thái Thản cự nhân thành bảo cũng đồng dạng gặp tổng số nhiều đến 10 mấy lần hư không xâm lấn. Cơ hồ đều là bình quân một người một lần. Chỉ bất quá so sánh người xui xẻo, tỉ như Thích Thiên Đế, bị vu hãm 2 lần. Nhưng cũng có 2-3 cái may mắn ra hỏa, một lần đều không bị xâm lấn qua. Mà những này lần hư không xâm lấn, cường độ đều không phải là đặc biệt lớn. Cũng xuất hiện mấy con gà mặt dạng này truyền kỳ sinh vật. Bất quá, lần này liền vô dụng Thích Thiên Đế, mà chính là bị người ta tự mình giải quyết. Cốt bọn họ dù sao cũng là có hậu đại người, nơi này ra chuyện lớn như vậy tình tự nhiên cũng liền báo cáo. Bắt đầu không có kinh nghiệm, mà lại xin giúp đỡ hậu phương không kịp. Cho nên mới sẽ cầu Thích Thiên Đế xuất thủ thu thập con gà kia gà mặt. Nhưng là có lần kia kinh nghiệm về sau, cốt bọn họ liền ý thức được cây mặt rất có thể còn sẽ xuất hiện càng nhiều. Thế là người ta tựa như đằng sau lão đại cầu viện. Kết quả là đạt được một loại không gian đặc thù hệ truyền kỳ ma pháp quyển trục. Chuyên môn dùng để giải trừ cây mặt hư không chật từ trường gấp khúc. Không có tầng này từ trường phòng hộ, cây mặt thực lực cũng liền như thế. Căn ngăn không được truyền kỳ Thái Thản thần tộc viễn trình công kích. Thiên thần học viện 84 chương 825 lần nữa cầu viện. Mặt khác đáng nhắc tới là Thái Thản thần tộc các đại lão đối khả năng lưu giữ tại hư không tổ hiển nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên cho cốt bọn người đại lượng trợ giúp. Các đại lão lực lượng là vô cùng, tùy tiện móc ra một điểm đến liền để cốt bọn họ trong nháy mắt thay đổi bại cục. Mặc kệ lúc trước có tiền cũng mua không được cử nhân bộ đội, vẫn là đối phó cây mặt đặc thù ma pháp quyển trục, đều dễ như trở bàn tay tới tay. Không chỉ có như thế, cốt bọn họ trong trận doanh còn đột nhiên thêm ra hơn 10 vị truyền kỳ cường giả. Mà hết thảy này đều là hợp lý hợp pháp, không có trái với thiên thần học viện cấm đoán học sinh không làm mà hưởng quy định. Cử nhân bộ đội cùng ma pháp quyển trục đều là bình thường giao dịch. Cốt bọn họ lợi dụng hư không xâm lấn lấy được lợi ích mua sắm. Về phần những truyền kỳ cường giả đó thì là dùng tiền thuê đến, đồng dạng không có trái với quy định. Nhưng trên thực tế, nếu như không phải đằng sau các đại lão lên tiếng, cốt bọn họ là vô luận như thế nào cũng không chiếm được nhiều đồ như vậy. Dù là có tiền cũng mua không được. Liền giống với Thích Thiên Đế, kỳ thực hiện trên tay cũng có tiền, thậm chí còn có rất nhiều quý giá đồ vật. Thế nhưng là hắn vô luận là mua vẫn là bán cũng không dễ dàng. Bán thời điểm trung bình sẽ bị làm khó dễ cùng ép giá. Mua thời điểm càng là chỉ có thể nhìn vận khí. Nhiều khi người ta rõ ràng có hàng, Ninh khẳng đồn lấy khẩn cấp, cũng không cho hắn. Đây chính là phía trên không ai kết quả. Trên thực tế, cái này đã coi như là tốt. Chí ít tại Thái Thản thần tộc vòng tròn bên trong, Thích Thiên Đế không có bị đặc biệt nhằm vào cùng chèn ép. Mà nếu là tại Thiên Sứ thần tộc bên kia hắc thì trong vòng, Thích Thiên Đế đã là sổ đen trên người. Không chỉ có học sinh chống lại, mà lại lão sư vẫn còn đang đánh ép. Thời gian trôi qua có thể xưng thê thảm. Cho nên Thích Thiên Đế mới đặc biệt đừng hâm mộ cốt bọn họ. Dù là xuất kỳ bất ý, bị hư không sinh vật đánh trở tay không kịp, nhưng người ta trở về tìm các đại lão vừa khóc tố liền lập tức giải quyết vấn đề. Chí ít tại cách này hơn một tháng thời gian bên trong, cốt bọn họ có thể tính là công vô bất khắc. Lấy tương đối ít đại giới liền ngăn trở một đợt lại một đợt hư không xâm lấn. Mà bọn họ thu hoạch những hư không đó thạch cùng hư không kim loại, cùng đánh giết cây gây mặt rơi xuống bảo vật, đều là vô cùng có giá trị. Lập tức liền đem tiêu xài tiền mấy lần kiếm về. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế cái này đã từng viện quân, sớm sớm đã bị gấp trở về. Thậm chí thuê mướn hợp đồng đều sớm kết thúc. Đối loại này tá ma giết lừa hành vi, Thích Thiên Đế tâm lý này là phi thường khó chịu. Đến Thích Thiên Đế cảm thấy thù này chỉ sợ muốn qua mấy năm mới có thể có thời cơ báo. Kết quả không nghĩ tới, mới đi qua hơn một tháng mà thôi, cốt lại lần nữa tìm tới cửa. Thích Thiên Đế còn tại sinh tá ma giết lừa khí. Cho nên hai người viễn trình liên lạc thời điểm, hắn biểu lộ là phi thường xem thường. Mặt mũi tràn đầy đều là ghét bỏ bộ dáng. Mà cốt lúc này lại tương đối xấu hổ. Bất đắc dĩ cười khổ nói. Cái này, Thích Thiên Đế, ta biết ngươi còn đang tức giận. Xác thực, chúng ta không nên sớm đem ngươi thuê mướn hợp đồng giải trừ. Cái này gọi tá ma giết lừa. Biết không, Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Tại chúng ta bên kia là một loại không bình thường không đạo đức hành vi, đúng đúng. Lần này xem như chúng ta có chỗ thua thiệt, cốt lập tức nghiêm túc gì thường nói ra. Ngươi yên tâm, chúng ta đã ý thức được chính mình sai lầm. Cho nên ta lần này đến cũng là muốn lại tiếp tục chúng ta hợp đồng. Mà lại chúng ta muốn càng nhiều thuê mướn ngươi bộ đội. Chỗ có điều kiện đều dựa theo ngươi tới. Thế nào đủ ý tứ? Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh một tiếng. Sau đó nói. Cốt, các ngươi bọn gia hỏa này tuyệt đối không phải cái gì đạo đức thánh nhân. Muốn để cho các ngươi nhận lầm chịu thua, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Ngươi lần này cho nên tìm ta, hắc hắc, khẳng định là có âm mưu khác. Nói đến cùng xảy ra chuyện gì cái này, ngươi quá coi thường chúng ta thật sự là biết sai liền đổi. Cốt vô cùng ủy khuất nói. Ngươi làm sao lại không tín nhiệm người ta đâu? Phi Thích Thiên Đế không nhúc nhích chút nào cười lạnh nói. Lần trước lão tử tín nhiệm ngươi, kết quả bị ngươi tá ma giết lừa. Lần này ngươi còn muốn lừa phỉnh ta? Ngươi cho ta thật sự là ngu xuẩn sao? Bị ngươi lừa gạt một lần lại một lần, ngươi cốt nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Thích Thiên Đế làm theo mặc kệ hắn, trực tiếp trợn trắng mắt mới nói. Mau đem ngươi nắm giữ tình huống nói cho ta biết, sau đó ta nhất định đo một cách mới có thể quyết định có phải hay không giúp các ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục giấu riêng lời nói, này cũng không cần lại tới tìm ta. Cái này cốt nhất thời biến sắc, do dự, rối rắm. Thích Thiên Đế thúc giục nói. Nếu không nói ta liền muốn cắt ra liên lạc. A đừng. Đừng, cốt bất đắc dĩ nói ra. Ta nói còn không được sao? Kỳ thực cũng không có gì quá đại sự. Cũng là hư không sinh vật xâm lấn. Tựa hồ làm lớn chuyện. Chúng ta bên này áp lực so sánh lớn. Cho nên tìm ngươi thuê mướn một số bộ đội. Miễn cho đến lúc đó lâm thời truyền tống không kịp. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nghe xong lời này về sau, nhất thời liền cau mày nói ra. Tư không sinh vật mấy lần xâm lấn không phải là bị các ngươi tùy tiện đánh lại sao? Tại sao lại làm lớn chuyện đâu? Ngươi cũng không nên quên, tại cái vị diện này, trừ chúng ta cùng ác ma đóng giữ trùng động bên ngoài, còn có một số cỡ lớn trùng động. Cả ngày quét mãnh liệt hư không phong bạo, căn không có cách nào đóng giữ. Hiện tại cũng vẫn là dã ngoại hoang vu. Cốt cốt bất đắc dĩ nói ra kết quả hư không sinh vật liền từ những địa phương kia xâm lấn. Moa Thích Thiên Đế nhất thời biến sắc. Vội vàng truy vấn. Lại còn có lớn như vậy chỗ sơ suất tình huống có bao nhiêu ác liệt không bình thường ác liệt. Cốt vẻ mặt đau khổ nói chúng ta bên này còn đỡ một ít, không có có nhận đến hư không sinh vật chủ lực tập kích. Ác ma bên kia liền xui xẻo. Hư không quái vật tại tới sau hoàn thành tập kết. Ùn ùn kéo đến đại quân liền đem hai tòa ác ma thành bảo đồng thời công hãm. Trừ mấy cái truyền kỳ cường giả bên ngoài, mấy trăm vạn ác ma đại quân không có một cách nào chạy đến. Toàn bộ bị những này hư không sinh vật đánh chết. Trách không được ta chỗ này đột nhiên yên tĩnh. Cảm tình là ác ma bên kia mà gặp hư không sinh vật nguy cơ. Muốn đem bộ đội đều thu rút về. Cho nên mới đình chỉ quấy rối ta. Thích Thiên Đế nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó liền cau mày nói ra. Ngươi có không có hỏi thăm đến cái này hư không bộ đội tình huống ác ma bên kia cho chúng ta cung cấp tài liệu cặn kẽ. Giống như hư không sinh vật làm hai chi. Mỗi cái đều có 500-600 vạn khoảng chừng. Trong đó có 4-5 cái truyền kỳ cấp bậc hư không sinh vật. Cốt nhíu mày nói. Cấp thấp nhất hư không sinh vật cũng có bạch cấp khác lực lượng. 4-500 vạn tụ tập lại đại quân. Này là đáng sợ đến bực nào cũng khó trách mấy trăm vạn ác ma đại quân đóng giữ thành bảo. Lại ở ngắn ngủi 2-3 ngày bên trong bị công hãm. Song phương thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Chờ một chút. Thích Thiên Đế bỗng nhiên nói ra. Ngươi mới vừa nói. Ác ma cho các ngươi cung cấp kỹ càng tình báo bọn họ có hảo tâm như vậy bọn họ đương nhiên là không có lòng tốt. Cốt nghiến răng nghiến lợi nói ra, những tên kia yêu cầu chúng ta liên thủ cùng một chỗ tiêu diệt lần này hư không xâm lấn. Ha ha ha, Thích Thiên Đế nhìn không được cười to nói. Những này ác ma vẫn là rất có ý tưởng. Vậy mà muốn tìm địch nhân liên thủ. Thật sự là có ý tứ. Ngươi sẽ không đần độn đáp ứng a không đáp ứng không được a. Cốt bất đắc dĩ cười khổ nói. Bọn họ đã nói. Nếu là chúng ta không đáp ứng lời nói, bọn họ liền đem cái này hai chi hư không sinh vật đại quân dẫn hướng chúng ta thành bảo. Hư không sinh vật cũng không phải đứa ngốc. Tốt à, bọn họ xác thực so sánh ngốc. Nhưng vấn đề là, có truyền kỳ cấp bậc, không ngốc hư không sinh vật xuất lính. Bọn họ không đến mức bị người nắm mũi dẫn đi. A Thích Thiên Đế cau mày nói ra. Ngươi thực sự tin tưởng ác ma có thể đem bọn hắn dẫn tới khẳng định có thể. Cốt gật đầu nói. Truyền kỳ cấp bậc hư không sinh vật tuy nhiên có chút trí tuệ. Tuy nhiên lại đều tương đối dễ dàng chọc giận. Chỉ phải nghĩ biện pháp thương tổn bọn họ. Liền có thể để bọn hắn liều lĩnh truy sát. Đến lúc đó liền có thể nắm toàn bộ hư không đại quân tiến lên. Thế nhưng là theo ta được biết. Cây gây mặt không gian truyền tống năng lực mạnh phi thường. Thương tổn hắn về sau. Còn có thể chạy thoát. Thích Thiên Đế cau mày nói ra. Liền xem như truyền kỳ cấp bậc đại ác ma. Chỉ sợ cũng rất khó tại cây gây mặt trong tay chạy thoát. À đừng quên. Cây gây mặt sẽ còn một chiêu không gian cấm cố đại chiêu đây. Đại chiêu khẳng định không thể tùy tiện thả. Chỉ cần bỏ được hy sinh mấy cái truyền kỳ ác ma. Vẫn là có thể câu dẫn bọn họ chạy khắp nơi. Cốt nói ra. Bất quá ngươi cũng biết. Truyền kỳ ác ma đều không bình thường tiếc mệnh. Không phải vạn bất đắc dĩ lời nói. Bọn họ là không nỡ lấy chính mình mệnh mạo hiểm. Vậy ngươi cảm thấy lúc nào cũng là vạn bất đắc dĩ thời điểm. Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Hiện tại liền không sai biệt lắm. Cốt cười khổ nói. Đối diện ác ma truyền tin tức lúc sau đã nói. Bọn họ các lính chủ đều hạ tử mệnh lệnh. Nếu là tại mất đi thành bảo. Liền giết chết bọn họ tất cả mọi người. Cho nên bọn họ liền uy hiếp nói. Lần này cần là không giúp bọn hắn giữ vững thành bảo. Bọn họ liền sẽ tại bị xử tử trước. Liều mạng già đem hư không đại quân hấp dẫn đến chúng ta bên này. Đáng chết. Thích Thiên Đế chửi một câu. Sau đó chợt nhớ tới một sự kiện. Nhìn không được chừng mắt cốt nói. Cho nên ngươi gia hỏa này muốn thuê dùng ta bộ đội. Sau đó đưa đi ác ma bên kia làm bia đỡ đạn đúng hay không cái này. Cái này ta không phải cũng là không có cách nào sao cốt vạn bất đắc dĩ nói ra. Dù sao ngươi bộ đội số lượng nhiều, hy sinh một số cũng không có gì. Cẩu thí thích thiên đế tức giận mắng, liền biết tiểu tử ngươi không có ý tốt, vậy mà bắt ta bộ đội qua làm lấy lòng. Minh bạch nói cho ngươi, cửa nhỏ đều không có khác a. Kỳ thật vẫn là có thể thương lượng. Cốt vội vàng nói, ngươi không phải là muốn đại lượng hư không thạch cùng đại lượng tinh kim. Bí sao chỉ cần ngươi xuất binh ngăn trở lần này hư không xâm lấn, ngươi chỗ có tổn thất đều có thể quy ra thành cái này ba loại vật tư. Mà lại sau đó ngươi còn có thể phân đến đại lượng chiến lợi phẩm, bảo đảm để ngươi kiếm lớn một thanh. Liền sợ có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu thích thiên đế cười lạnh nói, ta bộ đội qua ác ma thành bảo, ngươi thật cho là bọn họ còn có thể sống được trở về? Chỉ sợ đánh chạy hư không sinh vật về sau, liền phải bị đám ác ma đều ăn sạch. Bách A Thiên Thần Học Viện 84 chương 826 chỗ tốt đến. Cốt nghe thấy lời ấy, nhìn không được cau mày nói ra, rất không có khả năng a, chúng ta cũng không phải đứa ngốc, qua thời điểm khẳng định hội để bọn hắn phát hạ trọng thể. Nếu là bọn họ dám trái với điều ước, thề truyền kỳ ác ma khẳng định phải chết rơi. Muốn tới nhiều như vậy hư không sinh vật, chí ít cũng phải làm ra hơn ngàn vạn đại quân, truyền kỳ cao thủ cũng phải hơn trăm. Thích thiên đế cười lạnh nói, ngươi cảm thấy lớn như vậy quân lực, chẳng lẽ không giá trị một cái chỉ là truyền kỳ ác ma mạng già cái này? Giống như có chút đạo lý. Cốt vội vàng nói, này nếu không để bọn hắn sở hữu truyền kỳ ác ma đều thề, vậy ta cũng sẽ không tin tưởng bọn họ. Thích thiên đế chém đinh chặt sắt nói ra, ngươi thật giống như lầm một việc, nguyện rủa thể hoặc là linh hồn khế ước loại vật này là người ta ác ma năng khiếu, coi như truyền kỳ ác ma giải quyết không, ai có thể cam đoan bọn họ sau lưng bán thần cấp ác ma lính chủ không giải quyết được? Ta là tuyệt đối không có khả năng đem sở hữu bộ đội đều đặt ở ác ma tín dự bên trên, đây tuyệt đối là ngu xuẩn đến không thể lại xuẩn chủ ý. Nghe được thích thiên đế lời nói, Cốt cũng nhất thời tỉnh táo lại, ý thức được chính mình trước kia muốn vẫn là quá đơn giản. Ác ma thật là một cách không thể tín nhiệm chủng tộc. Trong lịch sử vô số lần xuất hiện ác ma lợi dụng khế ước lực lượng hãm hại lừa gạt. Rất nhiều ngày thật nhỏ đáng thương, cũng là tại ác ma dụ hoạt hạ ký kết khế ước, kết quả là lâm vào vạn kiếp bất phục. Thậm chí có đôi khi đem chính mình ở lại vị diện đều dựng vào. Nghe nói ác ma xâm lấn mỗi một cái vị diện đều là bởi vì có người cùng ác ma ký kết ngu xuẩn khế ước, mới đưa đến vị diện tỏa tiêu bị ác ma nắm giữ, từ đó cuối cùng luôn hãm. Mặc dù nhiều số tình huống dưới ác ma đối khế ước vẫn tương đối tôn trọng, nếu như có thể phân biệt nó trong đó thiết trí bẫy dập, bọn họ cũng sẽ thực hiện khế ước. Tuyệt đối không nên coi là cái này là ác ma coi trọng chữ tín biểu hiện, trên thực tế người ta chỉ là thả dây dài câu cá lớn thôi. Nếu là mỗi lần đều thành công gài bẫy người khác, vậy lần sau còn có này thằng ngu sẽ cùng ác ma ký kết khế ước chính là bởi vì có thành công từ ác ma nơi đó đạt được chỗ tốt ra hỏa, mới có càng nhiều ngu xuẩn ra hỏa lựa chọn tin tưởng có ác ma, cũng cùng bọn hắn ký kết khế ước. Cốt lộ ra lại chính là trong đó một, nhưng là bị thích thiên đế nhắc nhở về sau, hắn cũng ý thức được chuyện này có chút không ổn. Ác ma khế ước dù sao vẫn là ác ma quen thuộc nhất, liền xem như bọn họ mánh khó bị nhìn thấu, bọn họ cũng có biện pháp lợi dụng sơ hở. Dù sao người ta là chuyên nghiệp. Nghĩ được như vậy, Cốt liền cau mày nói ra, tốt a, ngươi nói đúng, ác ma xác thực không đáng tín nhiệm. Nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta bên kia chịu không được. Nếu là chúng ta không giúp bọn hắn một chút, bọn họ tuyệt đối sẽ kẻ gây tai họa. Dù là vì thế hy sinh mười mấy cái ác ma truyền kỳ cao thủ. Nghe đến nơi này, Thích Thiên Đế cũng lập tức liền nhíu mày, cái này thật là một cái không bình thường khó giải nan đề. Tin tưởng ác ma, vậy tương đương là muốn chết. Không tin ác ma liền chọn cá chết sách lưới. Vô luận loại kia lựa chọn, đến sau cùng đều có cử đại phong hiểm. Thích Thiên Đế cau mày ngẫm lại, sau đó nói, nếu không dạng này, ngươi đi cùng ác ma thương lượng một phen, nói cho bọn hắn, muốn để cho chúng ta xuất binh hỗ trợ có thể, nhưng là nhất định phải đem ác ma kia thành bảo song toàn giao cho chúng ta. Ác ma không cho phép lưu giữ lưu một binh một tốt. A Cốt nhất thời liền hoảng sợ nói, cái này sao có thể, bọn họ cũng không phải đứa ngốc, làm sao lại vô duyên vô cớ đưa chúng ta một tòa ác ma thành bảo? So sánh mười mấy cái truyền kỳ cao thủ tổn thất, chỉ là một cái ác ma thành bảo liền không tính là gì. Dù sao này đoạn ác ma thành bảo cách chúng ta khá xa, ở vào ác ma khu khống chế. Thích Thiên Đế nói ra, chờ đến hư không sinh vật xâm lấn sự tình kết, bọn họ vẫn là có cơ hội cầm về. Cho nên ta tin tưởng bọn họ cuối cùng vẫn sẽ đồng ý điều kiện này. Cần phải là bọn họ không đồng ý đâu? Cốt cao mày hỏi. Vậy liền không nói, để bọn hắn đem hư không sinh vật dẫn đến đây đi. Thích Thiên Đế cười lạnh nói, dù sao ở đâu đều là đánh, tại chính mình địa phương đánh càng tốt hơn. Còn có thể thừa cơ suy yếu ác ma thế lực. Đừng, tốt nhất đừng ở mình vừa đánh. Cốt vội vàng nói, ngươi là không biết, những này hư không sinh vật trong có cực kỳ cường đại gia hỏa, giống như là thủy triều sông tới thời điểm, thật là không thể ngăn cản, truyền kỳ đều phải tránh lui, thành tường đều có thể đạp nát. Nếu là tại chúng ta địa phương chiến đấu lời nói, phía trước ba tòa thành thì khẳng định thủ không được, tòa thứ tư thành thì có thể giữ được hay không đều là hai chuyện lấy. Ta biết, cho nên ta mới muốn đi ác ma bên kia tác chiến, để bọn hắn cung cấp xem như pháo hôi công sự che chắn ác ma thành bảo. Thích Thiên Đế gian vừa cười vừa nói, dạng này chúng ta liền có thể một hơi chiếm hạ ít nhất bốn tòa ác ma thành bảo. Là ác ma thành bảo phế tích. Cốt cười khổ nói, đối với các ngươi tới nói là phế tích, với ta mà nói lại không phải. Thích Thiên Đế đắc ý nói ra, tối đa một tháng, ta là có thể đem cả cái ác ma thành bảo chữa trị. À, ta quên, trên tay ngươi có nhiều như vậy thổ hệ tu sĩ, có thể nhanh chóng chữa trị những cái kia bị hao tổn công trình kiến trúc. Mà ác ma thành bảo thành tường cơ bên trên là thật tâm sắt thép, phá hư sẽ không rất nghiêm trọng, tùy ý tu bổ một chút liền có thể dùng. Cốt hưng phấn gật gật đầu, nói ra, mà ác ma đại quân cũng phải ứng phó mặt khác một đường hư không đại quân, khẳng định thương vong thảm trọng, trong thời gian ngắn hẳn là bất lực phản kích. Chờ bọn hắn tụ hợp nổi đầy đủ lực lượng thời điểm, ngươi thành bảo liền đã phòng thủ kiên cố. Chính là đạo lý này. Thích Thiên Đế sau đó nghiêm túc dị thường nói ra, nhưng là tiền đề nhất định phải có đầy đủ chiến sĩ mới được. Các ngươi hiện tại có các đại lão ủng hộ, lại chỉ muốn lấy chính mình bộ đội, ta bên này chút đấy đến lúc đó cũng không đủ binh lực, bắt không được những ác ma thành bảo đó. Chính các ngươi đi hướng phó viện trưởng đại nhân giải thích. Khác A Cốt nhất thời liền khẩn trương lên, tranh thủ thời gian bồi lễ nói, thật có lỗi, thật có lỗi, gần nhất thực sự bận quá, cho nên đem chuyện này cấp quên. Bất quá ngươi cứ việc yên tâm, ta lập tức xin mời các đại lão ra mặt, mượn cơ hội này cho ngươi bổ túc đầy đủ chiến sĩ. Ngưu đầu nhân, thú nhân, ải nhân. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói, trong một tháng mỗi loại chí ít cho ta gom góp 10 triệu trở lên. Mặt khác, nhân loại bình thường, nhất là tóc đen mắt đen người phương Đông, cũng là càng nhiều càng tốt. Loại kia bộ đội đều là Đông Phương tiên tộc căn cơ, tu luyện bọn họ pháp quyết ngược lại thật là tốt. Thế nhưng là đối chúng ta tới nói, tác dụng không lớn nha. Cốt kỳ quái hỏi, cái này ngươi cũng đừng quản, dù sao ta yêu cầu liền để ở chỗ này. Thích Thiên Đế từ tốn nói, vậy được, ta hết sức nỗ lực. Cốt thống khoái đáp ứng nói, dù sao đối Cốt tới nói, chẳng qua là đưa tới một câu sự tình căn cũng không uổng phí bao nhiêu lực khí. Mà nhiều như vậy hạ cấp bộ đội, có lẽ đối Cốt tới nói là phiền phức, thế nhưng là đối những chính thức đó các đại lão tới nói, căn liền không tính là cái gì việc khó. Chỉ cần phân phó một tiếng, liền có thể rất nhẹ nhàng giải quyết. Dù sao Thích Thiên Đế cũng không phải thiếu tiền người, người ta đều dựa theo giá thị trường mua sắm. Cốt bọn họ làm có việc cầu người nhà địa chủ, giúp chuyện này cũng là phải. Kỳ thực, thích thiên đế cho nên lần này cần một số người đông phương tộc. Cũng hoàn toàn là vì thông dụng tiên pháp, đạo thuật. Phải biết, tại thích thiên đế thức hải bên trong trí tuệ trong lửa, thế nhưng là chứa đựng đếm không hết tiên đạo công pháp. Đương nhiên cũng có thể đem trong đó một số dễ hiểu đồ vật truyền thụ cho đồng huyệt nhân hoặc là những chủng tộc khác. Nhưng là những cao đó thâm công pháp, cơ bên trên chỉ thích hợp với nhân loại đông phương thân thể cấu tạo, tỉ như huyệt đạo kinh mạch các loại. Dù sao thú nhân ngưu đầu nhân bọn họ muốn tu luyện lời nói cơ bên trên là hiệu quả rất kém cỏi. Mặt khác đáng nhắc tới là trí tuệ trong lửa còn có rất nhiều yêu tộc công pháp. Ngược lại là yêu vật có thể so sánh thuận lợi tu luyện được. Cho nên thích thiên đế liền tuyển ra một số truyền thụ cho dưới tay điên cuồng sắt chó, nhôm đầu chó chờ một chút thú hình bộ đội. Hiện tại xem ra hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Nhất là cương thiết chiến lang cùng nhôm đầu chó. Bọn họ nắm giữ hai loại phi kiếm. Hiện tại cũng tạo ra tính then chốt tác dụng. Khiến cho cái này hai đại binh chủng tại thích thiên đế nơi này địa vị càng ngày càng trọng yếu. Nhất là cương thiết chiến lang gần nhất biểu hiện. Càng làm cho thích thiên đế cảm thấy kinh diễm. Cho nên mới sẽ đối đông phương tiên thuật càng thêm cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc thích thiên đế thủ nhân loại bên trong bộ đội đều là phía tây tóc vàng mắt xanh loại hình. Bọn họ đối đông phương tiên thuật lý giải không bình thường kém. Cơ học không được. Cho nên thích thiên đế mới có thể đánh lên nhân loại đông phương chủ ý. Hắn thậm chí dự định nhượng sở hữu có thể tu luyện người đều tu luyện. Tranh thủ trong tương lai trong vài năm bồi dưỡng được một nhóm lớn tu sĩ tới. Mà liền tại cốt sau khi rời đi không lâu. Thích thiên đế bên này liền nhận được tin tức. Các đại lão đáp ứng cũng cho hắn đầy đủ trợ giúp. Dù sao hư không sinh vật thực sự quá hung mãnh. Mặt ngoài tuy nhiên chỉ có hai nhánh đại quân hơn ngàn vạn khoảng chừng. Thế nhưng là có trời mới biết tương lai vẫn sẽ hay không có càng nhiều hư không sinh vật từ trùng động bên trong chui ra. Vì bảo trụ cách này cách trọng yếu vì diện. Đồng dạng cũng vì đem hư không sinh vật sau lưng tồn tại chiêu gây ra. Nhất định phải cho hiện tại tử công đại quân lấy đầy đủ trọng thương. Thế nhưng là cốt bọn họ lực lượng hiển nhiên còn có điều khiếm khuyết. Thậm chí là xa xa không đủ. Cho nên lúc này bọn họ cũng chỉ có thể cầu trợ ở có sắc thái truyền kỳ thích thiên đế. Huống chi, thích thiên đế không riêng chiến tích kinh người. Mấu chốt nhất vẫn là người ta đặc biệt thức thời. Không có mở miệng ngậm miệng. Cũng là truyền kỳ cao thủ. Truyền kỳ bảo cổ muốn. Chỉ bất quá muốn thanh đồng phía dưới hạ cấp binh chủng mà thôi. Những này tại lão đại trong mắt đều chẳng qua là pháo hôi tồn tại. Căn không có chút giá trị. Bán đi lại nhiều cũng không đau lòng. Đã thích thiên đế cái này chủ lực yêu cầu thấp như vậy. Những lão đại đó nhóm đương nhiên cũng sẽ không thể không có chỗ biểu thị. Bằng không về sau ai còn vì bọn họ bán mạng a, cho nên rất nhanh. Thích thiên đế nơi này bốn tòa truyền tống môn liền siêu phụ tài. Ngưu đầu nhân. Thú nhân. Ải nhân. Thành tốt truyền tống tới. Trong đó còn kèm theo một số người đông phương tộc đều là do làm nô lệ bị đấu giá. Nhất là đáng nhắc tới là. Cốt đã truyền đến tin tức. Cái này bốn cái chủng tộc đều sẽ riêng phần mình đưa tới 10 triệu. Xem như tặng không thích thiên đế. Một phân tiền không muốn. Coi như là cho hắn khen thưởng. Dù sao thích thiên đế lập tức liền muốn là chủ lực. Ứng đối cường đại cùng cực hư không sinh vật. Không cho điểm chỗ tốt. Thực sự không thể nào nói nổi. Nhưng là đằng sau bộ đội nếu như còn muốn lời nói thích thiên đế nhất định phải dựa theo bình thường giá cả mua sắm.